Các bạn đang nghe bữa đọc truyện trên kênh Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 2 của cuốn sách Tam giác Trung Quốc Campuchia Việt Nam dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Từ năm 1958 đến năm 1963, Khiêm Sampan, Hu Nim và Hu Jun đều phục vụ trong chính phủ của Sihanouk. Hu Jun làm tại Bộ Thương nghiệp và Công nghiệp từ tháng 4 đến tháng 7 năm 1958, tại Cục Ngân sách từ tháng 7 năm 1958 đến tháng 2 năm 1959 và tại Bộ Y tế từ tháng 6 năm 1959 đến tháng 4 năm 1960. Y trở lại Bộ Tài chính từ tháng 8 đến tháng 10 năm 1962 và sau đó chuyển sang Bộ Kế hoạch cho đến tháng 2 năm 1963. Đời hoạt động nghề nghiệp tích cực của Y dưới quyền Sihanouk kéo dài ngót 5 năm, trái lại, cuộc đời thường và vật chất của y chưa đầy 2 năm trước khi y tự cắt mạch máu của mình bằng một cái thìa gãy bằng kim loại tại trung tâm tra tấn và thủ tiêu Tunsland. Khiêu Samphon làm quốc vụ khanh về thương nghiệp cho Sihanouk từ năm 1962 đến 1963, trong khi Hu Nim sau này bị đồng bọn Khmer Đỏ tra tấn đến chết tại Tunsland, sử dụng vốn kiến thức về luật được đào tạo tại Pháp trên cương vị đứng đầu một số vụ và bộ khác nhau. Ở Phnom Penh, việc Pol Pot leo lên cương vị lãnh đạo trong đảng Prachachon trở nên thuận lợi khi Tu Samut, bí thư bộ phận bí mật, mất tích năm 1962 trên đường về thăm gia đình. Lúc đó, người ta bàn tán nhiều về việc liệu ông đã bị mật vụ của Sihanouk giết hay là do thanh toán lẫn nhau trong nội bộ đảng Prachachon. Theo lời Sihanouk thì Tu Samut bị phe cánh của Pol Pot Yeung Sari sát hại nhằm bảo đảm cho Pol Pot leo lên cương vị lãnh đạo trong đảng. Pol Pot và phe cánh lợi dụng việc Tu Samut mất tích để triệu tập một đại hội bất thường nhằm bầu một bí thư mới của đảng. Do đảng hoạt động trong điều kiện bí mật, việc triệu tập một đại hội đông đủ và tiến hành các phiên họp bình thường là cực kỳ khó khăn. Vì vậy, những người dự họp chủ yếu thuộc khu vực Phnom Penh và Pol Pot được bầu làm bí thư đảng. Năm 1963, bắt đầu bằng sự xáo động trong sinh viên mà thúc đẩy tình hình này lại là lĩnh vực biệt tài của Pol Pot và Yeung Sari, người đồng nghiệp giáo viên và anh em đồng hao của y. Ở Siem Reap, các cuộc biểu tình diễn ra đặc biệt dữ dội. Sihanouk đã phản ứng quá mức và thanh trừng khỏi chính quyền các phần tử cánh tả thân Prachachon. Vì vậy, Khiêu Samphon bị cách chức quốc vụ khanh phụ trách kế hoạch hóa kinh tế. Pol Pot và Yeung Sari coi đây là một kiểu bố cáo đáng ngại nên cùng một số trí thức khác bò vào rừng. Về sau, Sihanouk đã viết về thời kỳ này. Chính vào lúc này năm 1963, Lon Non đã bắt đầu lập các hồ sơ với những bằng chứng rằng cánh tả đang âm mưu lật đổ tôi. Tôi không thể nói là tôi có bằng chứng rằng CIA đã trực tiếp hoặc gián tiếp dính líu vào âm mưu này của Lon Non nhằm đánh lạc hướng tôi. Tuy nhiên, có lý do để giả định rằng sau khi bị vạch trần một cách triệt để như vậy, năm 1963, CIA sẽ chẳng ngần ngại dựng lên một cái gì đó chống lại cánh tả. Dù sao thì những lời buộc tội dối trá và những bằng chứng giả cũng đã trở thành chuyện hàng ngày và được Lon Non dùng làm cớ để tiến hành một trong những cuộc săn người chống lại cánh tả, trong đó những người bị tình nghi bị hành quyết ngay khi bị bắt giữ. Kết quả là, đợt đầu tiên các trí thức và những người khác, trong đó có hàng trăm người từ Phnom Penh, rời bỏ các thành phố đi vào các căn cứ kháng chiến cũ. Đến lúc đó, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đã được tiến hành mạnh mẽ ở bên kia biên giới, ở miền Nam Việt Nam. Đó là thời kỳ chiến tranh đặc biệt, trong đó Hoa Kỳ cung cấp cố vấn quân sự, vũ khí các loại, vận chuyển hỗ trợ đường không, nghĩa là tất cả, trừ quân đội chiến đấu. Đó là thời kỳ mà Sihanouk, trên cương vị quốc trưởng, ngày càng có lập trường công khai thù địch đối với sự can thiệp của Hoa Kỳ vào khu vực. Kết quả là, ông ta trở thành đối tượng của nhiều âm mưu đảo chính và ám sát, nằm trong một kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm thay thế ông ta bằng một tên bù nhìn được CIA ủng hộ. Những âm mưu này nằm trong một quá trình đã dẫn tới cuộc đảo chính của Lon Non năm 1970. Trong số những kẻ đồng lõa chủ yếu của Lon Non năm 1970 có Sirik Matak, Lang Boret và Yim Sombua, tất cả đều đã dính vào âm mưu chống Sihanouk năm 1963. Pol Pot sử dụng cương vị bí thư Đảng Cộng sản Khmer hoạt động bí mật để đẩy mạnh chiến dịch đấu tranh vũ trang chống Sihanouk, trong khi Lon Non và CIA cũng đang ra sức làm đúng như vậy. Đường lối của nhóm Paris tiếp tục gây nên sự chống đối đáng kể trong nội bộ đảng và là nguyên nhân bất đồng giữa phe Pol Pot đang nắm giữ ưu thế trong ban lãnh đạo đảng và Đảng Lao động Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà Pol Pot và Lon Nol lại cùng theo đuổi một mục đích. Sau nhiều tháng điều tra ở vùng biên giới và hơn 4 tháng ở Campuchia năm 1981, Ben Khiek Nam, một chuyên gia nổi tiếng người Australia về các vấn đề Campuchia nói tiếng Khmer, và Chan Thu Bua, vợ ông ta người Khmer, đã kết luận. Nhãn quan dân tộc của chủ nghĩa Pol Pot cũng là một nhãn quan truyền thống, có thể so sánh với nhãn quan của Lon Nol, kẻ đã nói toạc ra hy vọng thống nhất những người Khmer ở Campuchia, Thái Lan và Việt Nam, người Chàm ở Campuchia và Việt Nam, người Thượng ở Campuchia và miền Nam Việt Nam, và cả người Mông ở Thái Lan và Miến Điện. Cả Pol Pot và Lon Nol đều muốn khôi phục đế chế Angkor cổ đại, nhưng đế chế của Pol Pot chỉ những người Khmer trong sạch về chủng tộc và những người về chính trị trong sạch theo tiêu chuẩn của y sẽ sống sót. Kiek Nam và Bua viết, năm 1963, Pol Pot và Yeng Sary đã bí mật rời Phnom Penh ra vùng dân tộc ít người ở Đông Bắc và có lẽ đã sống ở đó phần lớn của 5 năm tiếp theo. Vừa là bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Khmer, Pol Pot vừa là bí thư khu ủy Đông Bắc từ năm 1968 đến 1970, vào thời kỳ một số dân tộc ít người trong khu đã nổi dậy chống chế độ Sihanouk. Ít ra là tháng 5 năm 1970, khi Pol Pot ở nước ngoài, Bắc Kinh, cả Yeng Sary và Son Sen cùng phụ trách khu Đông Bắc. Tháng 7 năm 1975, Pol Pot tuyên bố rằng phong trào của y đã ra khỏi núi rừng và những vùng nông thôn hẻo lánh. Năm 1978, y nói với các nhà báo Nam Tư rằng y biết rất rõ các dân tộc ít người và coi họ thuộc những người ủng hộ y mạnh mẽ nhất. Tất nhiên, việc tổ chức người Thượng hoặc dân miền núi như người ta thường gọi không có gì sai trái. Cụ Hồ Chí Minh cũng làm việc đó, nhưng người tổ chức họ chủ yếu là để giúp họ tự giải phóng chứ không phải để dùng họ làm những người lính xung kích được rèn luyện và nhồi sọ để tiêu diệt dân thành phố. Những người cách mạng Việt Minh tin tưởng ở nhân dân, dù là người Thượng ở vùng biên giới, nông dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long hoặc các vùng đồng bằng ven biển, hay công nhân và những người dân thành phố khác, và xây dựng hoạt động của mình trên chỗ dựa đó. Một nhân tố quan trọng của tấm thảm kịch ở Campuchia là những người thắng trong cuộc tranh chấp quyền lực đẫm máu ở trong giới lãnh đạo cao cấp nhất, chẳng những không hề tìm cách bắt rễ sâu về tổ chức trong lòng nhân dân mà còn khinh thường nhân dân một cách sâu sắc. Năm 1967, Khieu Samphan, Hu Jun và Hu Nim biến mất sau khi bị Sihanouk công khai tố cáo là đã xúi giục một cuộc nổi loạn của nông dân ở Ba Tam Bang. Lúc đó, người ta đồn rằng tất cả đã bị Sihanouk sát hại. Thực ra, họ đã trốn vào rừng để tham gia các lực lượng du kích chống Sihanouk. Đến lúc Khmer Đỏ nắm được chính quyền năm 1975, đặc biệt Khieu Samphan đã biến chất từ chỗ là một trong những trí thức tiến bộ xuất sắc nhất của Campuchia thành một tên phát xít. Trong luận án tiến sĩ của y, Khieu Samphan đã tán thành sự phát triển của một giai cấp tư sản dân tộc và việc tiến tới một xã hội công bằng hơn bằng cách cải tạo nền giai cấp tư bản của chính Campuchia nhằm phát triển các tài nguyên của đất nước, coi đó là một giai đoạn lâm thời trước khi xây dựng một xã hội chủ nghĩa. Vì sao về sau y lại đi đầu trong những danh sách cực tả, nhảy qua một bước trung gian, hòng đạt tới chủ nghĩa cộng sản trong nháy mắt? Có ý kiến nói rằng thời gian ngắn ngủi làm quốc vụ khanh về thương nghiệp năm 1962-1963 đã làm cho Khieu Samphan tin rằng con đường duy nhất để cứu nước là dùng các phương pháp cách mạng, kể cả đấu tranh vũ trang lật đổ chế độ Sihanouk và giết sạch giai cấp trung lưu ăn bám. Một ý kiến khác nói rằng việc tiếm quyền của Lon Nol và Sirikmatak, tên này là anh em họ và là người kình địch quyết liệt trọn đời của Sihanouk, đồng thời là một kẻ cầm đầu mọi phần tử thối nát nhất trong cộng đồng kinh doanh mại bản của Campuchia, đã đẩy nhanh những hậu quả tai hại của sự hợp nhất quốc tế mà Khieu Samphan đã từng kiên trì báo trước. Đây là một điểm mà William Shockross đã lưu ý trong cuốn sách quan trọng và có sự điều tra tuyệt vời. Tiết mục phụ: Kissinger, Nixon và việc tàn phá Campuchia. Từ đầu năm 1971 đến tháng 4 năm 1975, viện trợ của Hoa Kỳ là yếu tố bao trùm trong hầu hết mọi khía cạnh của các vấn đề chính trị, kinh tế và quân sự ở Campuchia. Vì rằng chủ thuyết đòi hỏi phải tỏ ra rằng Hoa Kỳ không đích thân dính líu vào công việc của đất nước nhỏ bé này, viện trợ kinh tế cũng như quân sự được cung cấp mà không có ràng buộc mấy. Các quan chức của Đại sứ quán kín đáo theo dõi tiền do họ cung cấp ảnh hưởng đến những người nhận viện trợ như thế nào. Các khoản viện trợ đầu tiên là để giúp Campuchia nhập khẩu những hàng hóa thanh toán bằng nguồn tài chính do xuất khẩu mang lại. Mặc dù có sự trì trệ về kinh tế dưới thời Sihanouk, năm 1969 xuất khẩu gạo, cao su và ngô đã mang lại 90 triệu đô la, một tỷ lệ đáng kể trong tổng sản phẩm quốc dân là 450 triệu đô la. Đến cuối năm 1970, chính phủ đã chi tiêu hơn gấp 5 lần thu nhập và không thu được một đồng nào từ nước ngoài. Viện trợ kinh tế mỗi năm càng được đổ thêm vào Campuchia nên kinh tế càng sa sút. Người ta có nhìn vào chỉ số giá cả tiêu dùng về thực phẩm, các con số là do chính phủ cung cấp, có lẽ có thổi phồng chút ít nhưng không nhiều lắm. Nếu lấy 100 là chỉ số giá cả năm 1949 thì tháng 3 năm 1970, tháng cuối cùng của chế độ Sihanouk, chỉ số lên đến 348. Đến cuối năm 1970, chỉ số là 523, cuối năm 1971 là 828, cuối 1972 là 1095, cuối 1973 là 3907 và cuối năm 1974 là 11052. Liệu còn có thể có sự xác nhận nào quan trọng hơn về sự phân tích của Khieu Samphon hơn một thập kỷ trước đó? Các sự kiện đã biện minh một cách bi thảm những điều tiên đoán của y và hẳn đã đề cao y trong con mắt của nhóm Paris, đặc biệt là các phần tử cấp tiến nhất. Rồi đến những cuộc ném bom B-52 của Mỹ tàn phá phần lớn những cơ cấu xã hội và kinh tế sẵn có của Campuchia. Charles cung cấp tài liệu rất đầy đủ về cuộc leo thang ném bom từ chiến dịch An Giáng ngày 18 tháng 3 năm 1969 bên phía Campuchia dọc biên giới với Việt Nam đến những cuộc ném bom hủy diệt vào nửa đầu năm 1973. Trong vòng 14 tháng tiếp theo đó đã có 3.630 vụ ném bom B-52 xuống những nơi nghi là có căn cứ cộng sản dọc theo vùng biên giới Campuchia. Sau ăn sáng là ăn trưa, sau ăn trưa là ăn nhẹ, sau ăn nhẹ là ăn tối, sau ăn tối là tráng miệng, sau tráng miệng là ăn khuya. Cứ thế chương trình lan rộng từ vùng đất tánh này đến vùng đất tánh khác, toàn bộ chiến dịch này được gọi là thực đơn. Hầu hết các cuộc ném bom xảy ra trước khi Sihanouk bị lật đổ và Hoa Kỳ chính thức tham chiến bên cạnh Lon Nol. Sau đó, toàn bộ lãnh thổ Campuchia trở thành mục tiêu của các máy bay ném bom khổng lồ của Hoa Kỳ, chưa kể lực lượng không quân của Nam Việt Nam được phát triển nhanh chóng. Cường độ các cuộc ném bom tăng lên sau khi Hiệp định tháng 1 năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam được ký tại Paris và các hoạt động của không quân Hoa Kỳ ở Việt Nam ngừng lại. Việc ném bom trở thành điên loạn trong 6 tháng trước khi Quốc hội Hoa Kỳ buộc Nixon và Kissinger phải đình chỉ ngày 15 tháng 8 năm 1973. Nhà Trắng phớt lờ sự thỏa thuận với Quốc hội là sẽ không tăng cường độ ném bom trong 45 ngày cuối cùng. Tháng 6 có 5.064 phi vụ chiến thuật ở Campuchia. Tháng 7, con số này tăng vọt lên 5.818 phi vụ và trong nửa đầu tháng 8 có 3.072 phi vụ. Trong 45 ngày đó, việc ném bom chiến thuật đã tăng lên 21%. Các cuộc ném bom của B-52 cũng tăng, mặc dù loại máy bay này hầu như đã được huy động hết. Đến ngày 15 tháng 8, khi chiếc máy bay Mỹ cuối cùng thả hết hàng, tổng số bom ném xuống từ chiến dịch ăn sáng là 539.129 tấn. Gần một nửa số này, tức 257.465 tấn, được ném xuống trong 6 tháng cuối cùng. Trong Thế chiến thứ hai, 160.000 tấn bom đã được ném xuống Nhật Bản. Trên những bản đồ Campuchia của không quân, hàng nghìn dặm vuông thuộc những vùng đông dân phì nhiêu được đánh dấu màu đen do sự tàn phá này. Bao trùm lên toàn bộ tình hình đó là việc Khmer Đỏ bị ám ảnh bởi cuộc cách mạng văn hóa bên Trung Quốc, để cho nông dân cải huấn tri thức, đặt nông dân, ít ra là về lý thuyết, lên bậc thang cao nhất của xã hội Trung Quốc. Săn lùng và tàn sát cán bộ kỳ cựu của đảng và cả giai cấp tư sản dân tộc trước đây từng được dễ dãi chấp nhận. Những người như Pol Pot và Son Sen từng theo các khóa nghiên cứu ở Bắc Kinh trong thời kỳ cao điểm của cách mạng văn hóa, nhận được một liều thuốc mạnh về tuyên truyền chống Việt Nam và đã truyền cho đồng bọn trong giới lãnh đạo. Khieu Samphon thường được mô tả là ôn hòa nhưng chính là kẻ khát máu nhất. Khi đụng đến vấn đề quan hệ với Việt Nam hoặc các chiến sĩ kỳ cựu Khmer Đỏ bị ô nhiễm do đã chiến đấu kề vai sát cánh với người Việt Nam chống Pháp, Van Di Kaom, một tiến sĩ xã hội học và giáo sư triết học được đào tạo tại Paris, ngày nay là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Thống nhất Cứu nước Khmer, đã phân tích cho tôi như sau về sự thao hóa của Khieu Samphon. Khi Khieu Samphon từ Paris trở về, phong trào cánh tả, những người cho rằng phải thay đổi cơ cấu của Campuchia thì mới giải quyết được vấn đề của đất nước, được tăng cường mạnh mẽ, tham gia chính phủ, y đã tìm cách giải quyết các vấn đề kinh tế bằng những giải pháp cấp tiến. Những giải pháp này do thực tế tình hình chỉ là ảo tưởng tạo khuynh, vì vậy y sớm rời khỏi chính phủ. Cuộc đảo chính của London là sự can thiệp của Hoa Kỳ đã đẩy nhanh việc tàn phá các cơ cấu sẵn có, và Khieu Samphan bắt đầu tìm kiếm những tư tưởng mới, giải pháp mới. Y nhìn sang Trung Quốc. Trước đó y đã tiếp thu đường lối Mao ít rằng cách mạng phải do giai cấp nông dân lãnh đạo. Trung Quốc đã lợi dụng tình trạng rất lúng túng trong tư tưởng của ban lãnh đạo Khmer Đỏ lúc bấy giờ để áp đặt đường lối của chính họ về phong trào cách mạng, bao gồm việc phá hủy các kế hoạch của những nhà cách mạng kỳ cựu muốn đi theo con đường của chủ nghĩa xã hội khoa học. Đây là yếu tố bao trùm trong chính sách diệt chủng sau này, không tranh cãi với những người đối lập, phải tiêu diệt họ tận gốc rễ. Khi Sihanouk thành lập chính phủ kháng chiến ở Bắc Kinh, Khieu Samphan được cử làm Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Thực ra, y chỉ là một nhân vật hữu danh vô thực. Chính Pol Pot phụ trách các vấn đề quân sự ngay từ đầu, nhưng Khieu Samphan vẫn là nhà tư tưởng tối cao. Dương Sari là người thực hiện, là người liên lạc chủ yếu với Bắc Kinh và Hà Nội. Này đã có đầy đủ tài liệu để chứng tỏ dứt khoát rằng Pol Pot và ban lãnh đạo Khmer Đỏ nằm dưới sự đỡ đầu của Bắc Kinh. Nếu người Trung Quốc muốn có một lãnh tụ có uy tín lớn, có lẽ họ đã chọn Khieu Samphan chứ không phải Pol Pot. Nhưng Pol Pot là một người máy của Trung Quốc, không phải là người yêu nước Campuchia. Cuộc đấu tranh chống lon non tiếp diễn, Khieu Samphan bắt đầu đưa những khái niệm mới vào triết lý của y. Từ tư tưởng cơ bản cho rằng con người vốn là tốt nhưng đã bị nền văn minh làm cho hư hỏng, rằng nền văn minh được thể hiện bằng một xã hội công nghiệp hóa thì con người càng hư hỏng, y tiếp thu thêm một tư tưởng nguy hiểm hơn nhiều. Đó là sự chuyên chính của một nhóm nhỏ tri thức ưu tú và cả sự giáo dục cũng bị y coi là nguồn gốc làm hư hỏng quần chúng. Chỉ cần một hệ thống xã hội thật đơn giản để duy trì sự trong sạch và sự lành mạnh của con người. Một trong những câu nói ưa thích của y là con người càng được giáo dục thì càng trở nên dối trá. Nhóm ưu tú sẽ làm công việc suy nghĩ, quần chúng sẽ làm công việc lao động. Họ càng lao động thì càng ít có thời giờ để suy nghĩ vô ích. Rõ ràng là Khieu Samphan đã thừa kế những tư tưởng đó của các hoàng đế cổ đại và của học thuyết về quyền lực tối cao của lãnh tổ. Hoàng đế ở gần trời nhất, do đó biết tất cả, nhân dân chỉ cần lao động và tuân lệnh, con người và ruộng đất, mặt trời và nước. Đó là tất cả những gì cần thiết cho một cuộc sống trong sạch, bình yên. Về một khía cạnh nào đó, Khieu Samphan đã thực hiện điều mà y thuyết giáo. Y sống một cuộc đời rất giản dị và làm việc ngoài đồng hồ, y làm đại biểu quốc hội. Sau khi Khmer Đỏ giành chính quyền, y đi xe đạp trong khi Pol Pot, Yen Sari và những người lãnh đạo khác đi xe Mercedes có tài xế lái. Năm 1970, khi Khieu Samphan, Hu Jun và Hu Nim xuất hiện trở lại, đáp ứng lời kêu gọi của Sihanouk về việc gia nhập mặt trận thống nhất dân tộc Campuchia chống Lon Nol do ông ta đứng đầu, trong nội bộ Khmer Đỏ có ba phái khác biệt. Một, nhóm Sô Vanh, dân tộc cực đoan và phân biệt chủng tộc, đứng đầu là Pol Pot, Yen Sari, Son Sen, vợ của chúng và Khieu Samphan, muốn hình thành một xã hội cộng sản độc đáo theo kiểu riêng của Campuchia, chứ không phỏng theo Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam hay bất cứ mô hình nào khác. Chúng chịu sự cổ vũ và ảnh hưởng mạnh mẽ của chủ nghĩa Mao và cuộc cách mạng văn hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, có bằng chứng rằng, trong khi xun xoe trước những nhà lãnh đạo Trung Quốc và phụ thuộc nặng nề vào sự ủng hộ vật chất của họ, trong thâm tâm Pol Pot vẫn coi thường họ. 2. Một nhóm đứng đầu là Hu Nim, Hu Jun, Phúc Chay và Tin Op, đấu tranh đòi áp dụng mô hình cách mạng văn hóa Trung Quốc vào điều kiện Campuchia. 3. Một nhóm đứng đầu là Sophim, Kao Muni, Chu Chet và những người khác tán thành xây dựng một nước Campuchia xã hội chủ nghĩa bằng cách theo mô hình Việt Nam. Nhóm này chủ yếu gồm những đảng viên kỳ cựu thuộc đảng bộ Khmer của Đảng Cộng sản Đông Dương trước đây và những người ủng hộ lập trường quốc tế chủ nghĩa của họ. Mỗi nhóm có căn cứ riêng và trung tâm quyền lực riêng. Pol Pot lúc đầu ở Đông Bắc trong vùng Người Thượng, Hu Nim ở miền Nam và Tây Nam trong vùng núi Voi và núi Đậu Khấu, còn Sophim ở các tỉnh Đông Dân ở miền Đông nằm giữa sông Mekong và biên giới Việt Nam. Chỉ có nhóm thứ ba tôn trọng thỏa thuận với Sihanouk ở Bắc Kinh về việc đoàn kết trong cuộc đấu tranh vũ trang chung chống chế độ Lon Nol. Hai nhóm đầu đều ra sức tiêu diệt các lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc của Sihanouk và các lực lượng của nhóm thứ ba. Các nhóm của Pol Pot và Hu Nim vẫn coi Sihanouk, chứ không phải đế quốc Mỹ, là kẻ thù chủ yếu của cách mạng Campuchia. Chúng tin rằng phải quan niệm cuộc đấu tranh trong nước chúng tách biệt khỏi cuộc đương đầu toàn cục ở Đông Dương và cuộc đấu tranh trên thế giới chống đế quốc Mỹ. Nhưng Pol Pot không thể tha thứ cả đến mức độ sai lệch trong sự hào hứng của Hu Nim và Hu Jun đối với cách mạng văn hóa Trung Quốc. Có lẽ y sợ rằng nhóm Hu Nim sẽ thắng cuộc trong trận chiến đấu giành ân huệ của Trung Quốc. Hầu hết những người lãnh đạo khu miền đông của Su Phim về sau đều bị giết hết, chủ yếu là sau những cuộc khởi nghĩa quân sự chống Pol Pot bị thất bại, một số ít sống sót, trong đó có Hương Som Rin. Tuy không phải là đảng viên kỳ cựu của Đảng Cộng sản Đông Dương, nhưng là một chiến sĩ hăng say của nhóm khu miền đông chống Pol Pot. Mâu thuẫn giữa các phe phái Khmer Đỏ là một trong những nút thắt khó gỡ nhất trong tấn thảm kịch Campuchia. Vài tài liệu cơ bản, số tài liệu này rất ít, liên quan đến quá trình tháo gỡ là một cuốn lịch sử Đảng Cộng sản Khmer xuất bản ở khu miền đông năm 1973, một báo cáo dài của Pol Pot ngày 22 tháng 7 năm 1975 khi các lực lượng vũ trang của các chiến khu được chuyển giao cho Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Khmer, và cuốn sách đen công bố tháng 9 năm 1978 mở đầu cách trình bày của Pol Pot về lịch sử Đảng Cộng sản Khmer và quan hệ của Đảng với Việt Nam. Đem so sánh cuốn lịch sử Đảng Cộng sản Khmer của khu miền đông với hai tài liệu kia thì thấy nổi lên một điều có ý nghĩa to lớn. Việc nghiên cứu kỹ càng các tài liệu đó cho thấy một mâu thuẫn cơ bản giữa chủ nghĩa quốc tế và chủ nghĩa dân tộc. Tuy nhiên, mâu thuẫn này thường bị che mờ. Cuốn sách đen là mưu đồ rõ ràng nhất của Khmer Đỏ nhằm chứng minh sự thống trị của Việt Nam. Đó cũng là sự tổng hợp đầy đủ nhất về tư tưởng của ban lãnh đạo Khmer Đỏ mà thế giới bên ngoài có được. Hình thức và nội dung của cuốn sách đen nói lên sự man rợ và chúng đã dùng để thủ tiêu các đảng viên kỳ cựu của Đảng Cộng sản Đông Dương trước đây, rồi đến những người ngay trong nội bộ ban lãnh đạo Khmer Đỏ đã đặt câu hỏi về sự khôn ngoan, lợi ích và có lẽ cả đạo đức của hành động đó. Dưới đầu đề dùng ngọn cờ cách mạng để chiếm đoạt lãnh thổ, người ta tìm thấy cách trình bày của Khmer Đỏ về công hiến của Việt Minh đối với việc đánh bại chủ nghĩa thực dân Pháp, với cách gọi Việt Nam kẻ thù số một. Chúng coi bọn cầm quyền phong kiến Việt Nam, chế độ bù nhìn Sài Gòn mà còn cả Việt Minh và Việt Cộng, những người bạn chiến đấu của Campuchia chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chế độ bù nhìn Sài Gòn đều là kẻ thù. Từ năm 1946 đến 1954, dưới chiêu bài của tình đoàn kết cách mạng chống thực dân Pháp, người Việt Nam đã tìm cách chiếm đoạt lãnh thổ Campuchia. Dưới ngọn cờ cách mạng, người Việt Nam đến Campuchia và lập các chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương để nắm nhân dân Campuchia. Chúng dùng công cụ đó để tìm cách chiếm đoạt Campuchia. Lúc đó, những người Khmer tiến hành cuộc đấu tranh ở Campuchia không có lập trường độc lập. Họ dựa hoàn toàn vào người Việt Nam. Họ không hiểu rõ họ làm cách mạng cho ai và vì cái gì. Chính vì vậy mà người Việt Nam đó có thể dễ dàng vào Campuchia. Chúng chia Campuchia thành các khu Đông, Tây Nam và Tây Bắc. Ở đó, chúng muốn đặt ai lên thì đặt, chúng thay họ làm mọi việc và muốn làm gì thì làm. Nhân dân Campuchia, nạn nhân của các hành động xâm lược và thôn tính của người Việt Nam đã liên tiếp mất một phần lớn đất đai của vùng hạ Campuchia, nuôi một mối hận thù sâu sắc với bọn Việt Nam xâm lược, thôn tính và nuốt sống đất đai của Campuchia. Nhân dân Campuchia biết rõ những hành động phản trắc, những sự lẩn tránh và đạo đức giả của bọn Việt Nam. Nhân dân Campuchia bao giờ cũng sôi sục một mối thù sâu sắc. Tháng 5 năm 1980, tôi hỏi ý kiến của ông Nguyễn Khắc Viện về mối hận thù truyền kiếp mà Khmer Đỏ dùng để giải thích sự hung hăng của chúng đối với Việt Nam. Ông trả lời: giữa nhân dân tất cả các nước đã từng gây chiến tranh với nhau, có những tàn dư của hận thù truyền kiếp. Ngày nay, những phần tử phản động đã nhấn mạnh những khác biệt về văn hóa và những cuộc tranh chấp phong kiến trong lịch sử. Những người tiến bộ thì nhấn mạnh truyền thống đoàn kết trong cuộc đấu tranh chống thực dân. Thái độ đối với vấn đề này là sự thử thách để xem ai là phản động, ai là tiến bộ. Vấn đề của chúng tôi với nước Campuchia thì Khmer, quả Khmer Đỏ không phải là một vấn đề giữa hai nước xã hội chủ nghĩa như ở phương Tây người ta thường nói, mà là một vấn đề với những lực lượng đã biến thành cách mạng giả danh, cộng sản giả danh. Đằng sau cái điều điên rồ của Pol Pot là chính sách có tính toán của Bắc Kinh, dùng hắn làm công cụ, trước hết để đánh ngang sườn và sau đó để chinh phục Việt Nam. Không có cái điên rồ và tính tự cao tự đại của Pol Pot thì Bắc Kinh không thể tạo ra được một nước Campuchia chống Việt Nam. Trong lịch sử đã có những tiền lệ về việc khai thác cái điên rồ đó. Hitler là một thằng điên, nhưng bọn trùm tư bản vùng đua đã khéo sử dụng cái điên rồ của hắn để xúc tiến âm mưu thống trị toàn thế giới của chính chúng. Hình ảnh về mối hận thù truyền kiếp mà Khmer Đỏ đã dày công tuyên truyền thật khác với những cảm tưởng mà tôi đã thu lượm được. Và lúc đó đã công bố, trong những cuộc gặp gỡ với những người cách mạng kỳ cựu Khmer trong chuyến đi thăm Campuchia lần đầu tiên năm 1965, một trong những trung tâm chính của hoạt động kháng chiến chống Pháp là tỉnh Công Bông Tràm, trong công nhân đồn điền cao su Chúp, đồn điền cao su lớn thứ hai trên thế giới. Lúc đó tôi đã viết: ở Phnom Penh, tôi may mắn gặp một cán bộ cũ của Khmer Isarak đã từng làm công tác tổ chức ở Chúp, và chúng tôi đã cùng nói chuyện với một số công nhân đồn điền cũ khác. Một công nhân già cười khoái trá khi chúng tôi nói về những ngày kháng chiến. Chúng chỉ người Pháp hy vọng vào việc chia rẽ chúng tôi với người Việt Nam, nhưng chúng không hiểu rằng khi người ta cùng làm, cùng đau khổ và cùng chết thì chủng tộc chẳng có nghĩa lý gì. Chúng gọi người Việt Nam, họ làm phu hợp đồng trong đồn điền, là Việt Minh và thường theo dõi họ chặt chẽ. Đối với người Campuchia chúng tôi, chúng không làm phiền chúng tôi đến thế. Vì vậy, chúng tôi thường làm công tác liên lạc. Chúng tôi thành lập công đoàn bí mật và các chi nhánh Khmer Isarak khắp các đồn điền. Ông kể tiếp về cuộc đình công đầu tiên ở đồn điền vì việc ban quản đốc Pháp phải nhân nhượng sau 3 ngày, mặc dù chúng đã ra sức chia rẽ nhân viên văn phòng và công nhân nhà máy với phu đồn điền. Người công nhân già tiếp tục: đối với chúng tôi, lúc đó thật là vĩ đại, thật mới. Trước đó chưa hề bao giờ có chuyện như vậy, cả những công nhân cao tuổi nhất cũng chưa hề thấy bao giờ. Đặc biệt sung sướng là những người từng mang gạo cho cán bộ Isarak. Chúng tôi thấy rõ cán bộ đã nói đúng khi nhấn mạnh rằng đoàn kết là quan trọng, rằng không được để bọn Pháp chia rẽ người Campuchia và người Việt Nam, rằng đoàn kết thì nhất định thắng. Các tác giả của sách đen và thủ trưởng trực tiếp của chúng, Yung Sari, có lẽ có thể được tha thứ về sự rút nát của chúng đối với những gì đã toát ra từ cuộc chiến tranh chống Pháp. Hồi đó, chúng đang bận nghiên cứu chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa Mao, chủ nghĩa Trotsky, chủ nghĩa Tito, chủ nghĩa vô chính phủ và các lý thuyết khác ở Paris. Nhưng sau đó, vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960, chúng đã có mọi điều kiện để nhận ra rằng tình đoàn kết gắn bó chặt chẽ giữa các lực lượng cách mạng của nhân dân ba nước Đông Dương là nhân tố quyết định thắng lợi chung của họ. Trong tác phẩm Nông dân và chính trị ở Campuchia 1942-1979, Ben Kiek Nam và Chan Thu Bua so sánh cuốn lịch sử đảng của khu miền Đông với những lời khoác lác của Pol Pot. Trước hết, cuốn lịch sử đảng viết: các điều kiện thành lập đảng ở nước ta về nguyên tắc không khác điều kiện cách mạng dẫn đến việc thành lập các đảng Marxist-Leninist trên thế giới. Qua những gì mà chúng ta biết được về nước Pháp, Anh, Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, tất cả đều theo một nguyên tắc giống nhau, đó là phong trào cách mạng của nhân dân, mà nhân dân là công nhân hoặc là nông dân. Việc thành lập đảng chắc chắn là theo tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, của Marx và Engels, đảng của các học trò của Lenin, của Đại cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10, cách mạng dân chủ nhân dân Trung Quốc và cách mạng khắp thế giới. Trong bài diễn văn Tràng Giang Đại Hải trước khoảng 3.000 đại biểu quân đội cách mạng ngày 22 tháng 7 năm 1975, Pol Pot khoe khoang: chúng ta đã giành thắng lợi hoàn toàn, vĩnh viễn và dứt khoát, có nghĩa là chúng ta đã thắng mà không cần có sự liên hệ hay dính líu của nước ngoài nào. Chúng ta đã dám tiến hành đấu tranh trên một lập trường hoàn toàn khác hẳn lập trường của cách mạng thế giới. Cách mạng thế giới tiến hành đấu tranh với mọi sự viện trợ hàng loạt của các lực lượng bên ngoài về vật chất, kinh tế và tài chính. Còn chúng ta đã tiến hành đấu tranh cách mạng chủ yếu trên các nguyên tắc độc lập, tự chủ và tự lực cánh sinh trên toàn thế giới kể từ ngày có đấu tranh cách mạng và chủ nghĩa đế quốc ra đời. Chưa hề có một nước nào, một dân tộc nào và một quân đội nào đã có thể đuổi sạch bọn đế quốc và giành toàn thắng như chúng ta đã làm. Tất nhiên, đây là chuyện nói càn. Các chiến thắng quyết định chống chế độ Lon Nol là do các lực lượng Việt Nam và chính Khmer Đỏ đã công khai yêu cầu họ can thiệp. Điều duy nhất mà Pol Pot có thể khoe khoang một cách chính đáng là việc y đã nghiền nát các đối thủ, từ những người đi sau Sihanouk đến các lực lượng được Việt Nam đào tạo và cuối cùng là các đồng chí Khmer Đỏ của chính y, những người đã từ là bạn biến thành thù mà không cần đến các lực lượng bên ngoài. Nói toạc ra hơn, trong khi các bộ chỉ huy khu miền Đông và trong một chừng mực nào đó khu Tây Nam có hợp tác trong việc đánh bại Lon Nol và các lực lượng Hoa Kỳ Sài Gòn, thì phe cánh của Pol Pot trong ban lãnh đạo Khmer Đỏ tập trung các nỗ lực quân sự và chính trị vào việc thủ tiêu các đối thủ tiềm tàng và những người mà chúng cho là đối thủ. Kiệt Nam và Bua cũng vạch rõ sự đánh giá khác nhau về hội nghị Geneva năm 1954 của Pol Pot, của nhóm khu miền Đông và cả của Hu Jun thuộc nhóm ủng hộ cách mạng văn hóa. Pol Pot và phe cánh mô tả hội nghị Geneva như là một vụ bị Việt Nam bán đứng, trong đó các thành quả của cộng sản mà phe cánh Pol Pot chẳng có tí đóng góp nào bị tan thành mây khói. Pol Pot coi đây là điển hình về sự phản trắc của Việt Nam. Trong cuốn lịch sử đảng của khu miền Đông, kết quả của hội nghị đã được trình bày khác hẳn. Chiến thắng đế quốc Pháp và tay sai cùng với thắng lợi đã giành được của đảng và nhân dân Việt Nam, nhân dân Lào và nhân dân toàn thế giới, đảng Campuchia đã có thể buộc giai cấp phong kiến, tư sản và phản động bọn địa chủ phải theo đuổi chính sách trung lập. Ngài nói rằng tại một cuộc meeting tháng 5 năm 1972, Hu Jun có lẽ cảm thấy cần phải biện hộ cho vai trò của Trung Quốc tại hội nghị Geneva, đã phát biểu: các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu bị thiệt hại nặng sau Thế chiến thứ hai và những người xã hội chủ nghĩa châu Á bị suy yếu nhiều do các cuộc chiến tranh ở Trung Quốc và Triều Tiên, đã đánh giá quá cao sức mạnh của đế quốc lúc bấy giờ và đã gây sức ép buộc các lực lượng cách mạng Đông Dương đang gặp khó khăn chấm dứt chiến sự và chấp nhận hiệp ước hòa bình với các lực lượng đế quốc. Đây là một sự đánh giá về hội nghị Geneva có hiểu biết hơn nhiều so với luận điệu thô bạo của Pol Pot về việc Việt Nam cố tình bán đứng Campuchia. Kiệt Nam và Bua có trích dẫn lời một người đã chứng tai nghe Hu Jun nói rằng y thấy rõ ràng những người cách mạng Việt Nam cũng đau lòng vì hiệp định Geneva như người Campuchia. Sự đau lòng của người Việt Nam càng tăng thêm vì họ đã bảo vệ mãnh liệt lợi ích của Campuchia và Lào. Người ta có thể lập luận một cách hợp lý rằng người Việt Nam hiểu rõ bảo vệ lợi ích Campuchia và Lào cũng là bảo vệ lợi ích của chính họ. Sự liên quan giữa các lợi ích này là điều mà Pol Pot và đồng lõa hoàn toàn bỏ qua. Về thực chất, chính sự khác biệt này giữa quan điểm dân tộc và quan điểm quốc tế về sau đã khiến Pol Pot từng bước đi theo con đường vi chủng và diệt chủng. Trong một đoạn nói về việc phát động đấu tranh vũ trang ở miền Nam Việt Nam chống chế độ Ngô Đình Diệm năm 1960, các tác giả sách đen nói rằng cán bộ cách mạng ở miền Nam Việt Nam đã thâm nhập vào Campuchia để tìm kiếm sự ủng hộ. Quả đúng như vậy, nhưng sự ủng hộ mà họ tìm kiếm là quả khoảng 600.000 người gốc Việt sống tại Campuchia. Theo sách đen thì khẩu hiệu của họ là đoàn kết giữa ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam, là bạn bè kết nghĩa gắn bó đấu tranh chống kẻ thù chung. Nhân dân và cách mạng Campuchia đã tin rằng chúng chân thành. Thực ra người Việt Nam dùng những khẩu hiệu này để che giấu các hoạt động chia rẽ và phá hoại và để chui vào phong trào cách mạng Campuchia. Chúng gây dựng tình hữu nghị với cán bộ và nhân dân Campuchia để sau đó đưa họ vào tổ chức của chúng. Chúng tổ chức những người đã tiến hành đấu tranh chống thực dân Pháp và đưa họ trở lại vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Tiếp đó là một lời chú thích đáng chú ý về sự ngắn ngủi mà chúng dùng để gạt bỏ một sự kiện có tầm quan trọng sống còn trong lịch sử cách mạng Đông Dương. Đảng Cộng sản Đông Dương giải tán năm 1951, nhưng chỉ về hình thức. Trên thực tế, đảng này vẫn tiếp tục tồn tại. Vào thời điểm Đảng Cộng sản Đông Dương chính thức giải tán, người Việt Nam đã thành lập cho mỗi nước một đảng, nhưng ở Campuchia, Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Đây là một vụ nói càn trắng trợn. Đảng Cộng sản Đông Dương đã thực sự giải tán theo sáng kiến của cụ Hồ Chí Minh sau khi tình thế đã rõ ràng là chủ nghĩa thực dân Pháp sẽ thất bại và quan niệm của nó về một đơn vị hành chính Đông Dương duy nhất nhất định sẽ sụp đổ. Như đã quy định trước đó 20 năm, khi thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, đảng sẽ được thay thế bằng các đảng riêng biệt cho Việt Nam, Campuchia và Lào vào thời điểm thích hợp. Bất cứ nhà nghiên cứu độc lập nào về những sự kiện chính trị ở ba nước trong thời kỳ đó cũng sẽ đồng ý rằng các đảng riêng biệt ngụy trang thành các mặt trận vì những lý do cách mạng rất chính đáng, thực sự đã được thành lập với sự giúp đỡ của Việt Nam. Và lại, còn ai xứng đáng hơn người Việt Nam để giúp đỡ họ trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung, một cuộc đấu tranh nhất định sẽ kéo dài nhiều năm và có lẽ hàng thập kỷ. Những người cách mạng Campuchia và Lào chắc chắn đã nhận ra rằng đối phó với một kẻ thù chung lúc bấy giờ là chủ nghĩa thực dân Pháp, họ cần những chiến lược chung và phối hợp với nhau. Trong sách đen, sự giúp đỡ của Việt Nam vào thời kỳ này Vào thời kỳ gay cấn nhất khi đế quốc Mỹ tìm cách thay thế thực dân Pháp tại các quốc gia Đông Dương trước đây đã bị xuyên tạc. Thông qua tiếp xúc, người Việt Nam tìm hiểu xem ai nhất trí và ai không nhất trí với chính sách đấu tranh vũ trang của Đảng Cộng sản Campuchia. Chúng lôi kéo những người lập trường không vững vàng, chúng bí mật tổ chức họ và tổ chức một chính quyền song song. Chúng kích động và đả kích Đảng Cộng sản Campuchia, nói rằng chính sách của Đảng là sai lầm, là tảo khuynh, phiêu lưu. Đối với những người Campuchia từng học tập ở miền Bắc Việt Nam, chúng phân phối cuốn Bệnh Âu Trĩ Tảo Khuynh trong Phong trào Cộng sản của Lenin. Chúng tăng cường đả kích Đảng Cộng sản Campuchia khi cuộc đấu tranh vũ trang ở Campuchia bị bẻ gãy năm 1958. Đồng thời, chúng đặt các mối tiếp xúc ở cấp khu hành chính nhằm thúc đẩy sự bất đồng và chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng sản Campuchia. Đồng thời, chúng phá hoại nền kinh tế Campuchia. Một mặt, chúng buôn lậu qua chợ đen. Mặt khác, chúng ăn cướp lương thực, thực phẩm của nhân dân, nông sản, lợn gà. Đó là những kinh nghiệm cay đắng đến với nhân dân và cách mạng Campuchia. Từ năm 1965, cuộc đấu tranh giữa những người cách mạng Campuchia và Việt Cộng trở nên gay go, mãnh liệt. Người Việt Nam đến Campuchia không chỉ để tìm nơi ẩn náu, mà còn để tìm cách thôn tính và nuốt chửng Campuchia. Mặc dù chúng ở trong tình thế cực kỳ khó khăn, người Việt Nam vẫn tiếp tục chuẩn bị khắp nơi các lực lượng chiến lược nhằm lật đổ chính quyền cách mạng Campuchia khi thời cơ thuận lợi. Ở vùng Đông Bắc Campuchia, người Việt Nam gặp khó khăn trong việc thực hiện chiến lược của chúng vì ở đó có ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Campuchia. Trên cơ sở những kinh nghiệm của bản thân tôi từ năm 65 đến 68, ở sâu trong vùng giải phóng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, ở các vùng chiến sự với các lực lượng Mỹ, Sài Gòn và cư trú tại Campuchia trong những năm đó, tôi có thể vạch trần câu chuyện của sách đen là hoàn toàn nhảm nhí. Chính tháng 2 năm 1965, Hoa Kỳ bắt đầu ném bom có hệ thống miền Bắc Việt Nam và tháng 3 bắt đầu đưa quân chiến đấu tham gia cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam. Nghĩ rằng vào thời điểm gay go này của cuộc đối đầu với cường quốc đế quốc hùng mạnh nhất, người Việt Nam lại hướng nghị lực của họ vào việc lật đổ một chính quyền cách mạng không có thực nào đó ở Campuchia thì quả là đầy trí tưởng tượng đến những giới hạn lỗ bịch nhất. Ý kiến này lẽ ra không đáng được nhắc đến nếu như một số chiến sĩ có uy tín của cánh tả ở thế giới phương Tây đã không nuốt phải nó và phun ra trở lại. Hơn nữa, nói rằng Việt Nam gặp khó khăn ở vùng Đông Bắc Campuchia vì ở đó có ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Campuchia là nói láo. Có lẽ nhằm ghi nhận rằng chính ở vùng Đông Bắc Pol Pot đã tập hợp những người sống sót trong cuộc khởi nghĩa thất bại của Y chống Sihanouk, dựa vào cuộc điều tra rất kỹ lưỡng của họ về vấn đề này, Kiết Nam và Bua kết luận. Việc thủ tiêu các cán bộ chủ chốt của Đảng vào những thời điểm khác nhau của những năm 60 và 67, trong những điều kiện mà nạn nhân rõ ràng bị bất ngờ, cũng là một phương tiện để xây dựng vị trí của nhóm Pol Pot. Việc nhóm này tiến hành các hoạt động trong vòng bí mật đã được nêu bật khi Yung Sari trong một cuộc thảo luận riêng năm 1973 với các cán bộ và đại diện của cách mạng Campuchia tại châu Âu đã nói rằng ở Campuchia không có Đảng Cộng sản thực sự hoạt động. Điều này cũng có thể liên quan đến việc nhóm này ở thời điểm đó vẫn không hoàn toàn kiểm soát được Đảng, một Đảng dứt khoát là có tồn tại. Trên một phạm vi rộng lớn hơn nhiều, thật khó mà hiểu được sự hung bạo tàn nhẫn của các lực lượng võ trang Pol Pot nếu không giả định là chúng đã được huấn luyện để thiết lập quyền uy theo cách đó, và đó cũng là cách duy nhất để chúng thực hiện các chương trình. Rõ ràng là trong Đảng Cộng sản Campuchia đã có những căng thẳng đáng kể ngay từ giữa những năm 1960 và giữa những người lãnh đạo của Đảng đã có những hố ngăn cách sâu rộng về tư tưởng và sách lược. Thế thì làm sao mà họ lại có thể hoạt động chung với nhau lâu như vậy, trong cùng một phong trào? Một phần của câu trả lời là, nói chung, họ không hoạt động chung với nhau, đảng thì nhỏ, nhất là trong những năm 60. Nhiều đảng viên thì ở Bắc Việt Nam hoặc Trung Quốc, còn những người khác lại thuộc các nhóm du kích độc lập phân tán khắp nông thôn. Trong những cuộc nói chuyện với ông Sakun và bác sĩ In Sakon, giám đốc và phó giám đốc phòng thông tin của GRUNK, Chính phủ Vương quốc Đoàn kết Dân tộc Campuchia ở Paris năm 70-75, tôi được bảo đảm rằng trong nội địa Campuchia không có Đảng Cộng sản, rằng như tôi đã công bố lúc bấy giờ, mọi cố gắng để thành lập một đảng hướng về Liên Xô đều thất bại. Tôi và những người khác tìm hiểu thì được đảm bảo rằng Khmer Đỏ đã hoàn toàn gắn bó với phong trào kháng chiến của FUNK, GRUNK. Điều này cũng đã được nhắc đi nhắc lại trong các cuộc gặp gỡ ở Bắc Kinh với các nhân vật như anh em Thiêu Parasit và Thiêu Mun. Về sau xuất hiện như những trụ cột của chế độ Khmer Đỏ và trong các cuộc gặp mặt giữa tôi và Jiang Sari ở Bắc Kinh cũng như tại các hội nghị quốc tế. Cuộc gặp cuối cùng là trong một bữa ăn sáng tại hội nghị cao cấp ở các nước không liên kết tại Alger tháng 9 năm 1973. Chúng tôi bao giờ cũng sẽ giữ Sihanouk làm quốc trưởng. Lúc bây giờ Jiang Sari nói khiến tôi cứ suy nghĩ mãi về việc chúng tôi ở đây, nhưng người có quyền quyết định như vậy là ai? Tôi tìm cách khỏi khéo, ý cười nhẹ nhàng và nói: các lực lượng cách mạng chân chính của nhân dân Campuchia. Công bằng đấy chứ, một trong những điều may rủi nghề nghiệp của một nhà báo là anh ta không có khả năng làm công việc của một máy phát hiện nói dối. Do bức màn bí mật dày đặc bao phủ công việc xây dựng đảng đầy mưu ma trước quỷ ở Campuchia, thật khó biết được những gì đang xảy ra ngay cả lúc người ta ngồi trên lễ đài ở Phnom Penh trong những năm 1960. Và với việc tấn thảm kịch lớn nhất của thế giới đang đến độ cao trào ở bên kia biên giới, sự xung đột phe phái giữa những người cách mạng Campuchia còn non yếu chẳng có gì là quan trọng. Kiết Nam và Bua nhắc đến những cuộc tranh chấp phe phái, chắc chắn đó là những bóng dáng đáng ngại về những điều sẽ xảy ra. Vài người lãnh đạo sẵn sàng thỏa hiệp hơn người khác về lợi ích của đoàn kết nội bộ và có thể có hại cho chính họ sau này. Đoạn đáng buồn sau này là một trong những điều hài hước lớn nhất trong cuốn lịch sử đảng viết năm 1973, năm mà những cuộc thanh trừng nội bộ của Pol Pot nổ ra gay gắt, chống lại xu hướng, trong đó có cả tác giả của văn kiện này, tất cả số này về sau đều bị hành quyết. Chia rẽ về quan điểm chính trị, kèm theo là sự phân biệt về nhân sự thành những nhóm bè phái khiến chúng ta phải đề phòng và là một nguy cơ đối với đảng. Các vấn đề này gây ra lo ngại và đau thương bởi vì đáng lẽ tấn công kẻ thù bên ngoài, chúng ta lại đem máu thịt của chính mình làm mồi cho kẻ thù. Trong thời kỳ từ năm 1960 đến 1967, trong lịch sử của mình, đảng đã đối phó thắng lợi với nhiều trở ngại nghiêm trọng để xây dựng đoàn kết nội bộ về mọi mặt, đó là thành tựu chủ yếu của đảng. Kiết Nam và Mua bình luận: đây là thời kỳ Pol Pot giành được cương vị lãnh đạo đảng. Chẳng có thêm bao nhiêu tài liệu về thời kỳ này, trong đó những người có thể và sẵn sàng kể lại những gì đã xảy ra, chỉ có rất ít người sống sót của cuộc khủng bố và diệt chủng mà Pol Pot và phe cánh của y trong Khmer Đỏ sau đó đã gây ra cho nhân dân Campuchia. Chương 6: Những người sống sót làm chứng. Xin hãy bảo bất kỳ một đứa trẻ Campuchia nào vẽ lại bức tranh cuộc sống dưới thời Khmer Đỏ theo trí nhớ của nó. Thường thường hình ảnh bao trùm bức tranh đó sẽ là một gã thanh niên trong bộ đồ đen đang dùng roi quất ai đó trên công trường hay đang dùng gậy đập chết ai đó trên mép một hố chôn người tập thể. Đó là những hình ảnh thông thường nhất được mô tả bởi nhiều người mà tôi đã có dịp phỏng vấn trong các trại tị nạn bên phía Việt Nam dọc theo biên giới với Campuchia hồi tháng 12 năm 1978. Và trong năm cuộc viếng thăm của tôi tới Campuchia từ tháng 5 năm 1979 tới tháng 3 năm 1981, đó là những hình ảnh được hàng chục nhân chứng tại tòa án xử tội diệt chủng tổ chức tại Phnom Penh tháng 8 năm 1979 kể lại. Điển hình là lời làm chứng của một dược sĩ dưới chế độ cũ tên là Pen Bun Pip. Ngay sau khi Khmer Đỏ giành chính quyền, ông đã phải bỏ nhà cửa và toàn bộ tài sản của mình tại Phnom Penh. Vợ tôi ám đứa con mới 10 tháng trên đây, cùng cha mẹ tôi dù tuổi đã cao, cất bước ra đi với nỗi buồn rầu và niềm lo lắng vô cùng tới một phương trời chẳng ai hay, tới một tương lai không ai biết, cả thảy có 8 người trong gia đình tôi. Ông liệt kê nhiều địa danh khác nhau, nơi gia đình ông được lệnh phải dừng lại vài tuần hay vài tháng để làm bất cứ việc gì được giao. Nói chung, họ phải làm việc từ 10 đến 13 giờ mỗi ngày để đổi lấy chưa đến một lạng gạo cho mỗi người mỗi ngày. Chúng tôi cố tìm ra những thứ lá cây có thể ăn được và các thứ cua ốc để bổ sung cho khẩu phần của mình. Trong vòng 4 tháng sau khi rời khỏi Phnom Penh, bố mẹ vợ và em gái ông đã chết vì đói. Tất cả đều chết hồi tháng 8 năm 1975. Tháng sau đó, những người còn lại trong gia đình ông bị chuyển đến một xã heo hút thuộc tỉnh Battambang. Công việc thật không thể chịu nổi, tôi bị bắt phải làm phân tự nhiên, một thứ hỗn hợp phân người và phân súc vật. Vợ tôi phải đắp đê, các em trai và em gái đều phải đắp đập. Rồi tôi phải mang ách lên cổ để kéo xe chở lúa. Về sau, cùng 5 người khác, dưới làn roi vọt, Sự dọa dẫm và giám sát ngặt nghèo của lính gác Anka, tôi phải đeo ếch cày ruộng giữa mùa mưa tháng 6 năm 1976, dù rằng ở xã này có biết bao gia súc, cả trâu lẫn bò. Dù làm việc nặng nhọc, tất thảy những gì chúng tôi có được chỉ là một bát cháo nổi lêu bêu vài hạt gạo, 100 người mới được khẩu phần một cân gạo. Pemun Pip kể tên 5 người kia trong tổ cày của ông. Ông là người duy nhất còn sống sót. 3 người, trong đó 2 nữ thanh niên, chết hồi tháng 10 năm 1976. 2 người còn lại, một giáo viên và một y tá, chết tháng tiếp đó. Nguyên nhân: quá ư kiệt sức, đói và thiếu thuốc men. Đối với cái chết của người giáo viên và anh y tá nọ, nguyên nhân là sự tiêu diệt về thể xác vì họ đã dám kêu rằng không thể tiếp tục kéo cày được nữa. Pemun Pip cho rằng ông ta còn sống sót được là vì đã tỏ ra dễ bảo và không than thở gì, ngay cả khi ông phải làm thêm việc, ngày và đêm chôn dân làng chết. Hết mùa này, ông bị chuyển sang làm nghề mộc, nghề rừng, nghề sông nước và nghề nông. Dù sức tôi yếu, bọn Pol Pot vẫn bắt tôi phải làm việc cho tới một hôm tôi quỵ ngoài đồng. Để sống sót, chúng tôi buộc phải ăn thịt chuột, châu chấu, thằn lằn, cóc nhái, rắn rết, run đất. Khi chúng tôi tới xã Tà Am, dân số ở đó khoảng 4.000 người. Nhưng đến khi chúng tôi được giải phóng, dân số chỉ còn khoảng 1.000, vì đói và làm việc quá sức, và những người thoát chết đều trong tình trạng rất thảm thương. Trong số những người tham dự phiên tòa xử tội diệt chủng, nơi Pemun Pip làm nhân chứng, có người em gái họ gần của hoàng thân Nodorom Sihanouk, bà hoàng Savetthong Monivong, cũng như tất cả những người dân Phnom Penh, bà cùng 24 thành viên trong gia đình đã bị buộc phải bỏ nhà ra đi ngày 17 tháng 4 năm 1975. Bà cũng đã kể lại sự hãnh hùng và cảnh tàn bạo của cuộc di tản này. Những người cùng gia đình mà lúc đó mỗi người ở một nơi chẳng còn cơ hội để đoàn tụ lại nữa. Khi những nơi có loa phong thanh đến, họ được lệnh ai ở đâu thì cứ từ đó mà đi, mỗi người một ngả. Những người ốm yếu và những người nào không đủ khả năng đi tiếp đã bị bỏ lại bên vệ đường với chút đồ ăn thức uống gì đó mà người ta có thể để lại cho họ. Người ta đặt họ ngồi dựa vào gốc cây cho qua vài giờ ngắn ngủi cuối cùng trong bóng râm, và những người nào may mắn thì được đắp bằng một chiếc màn hoặc một tấm áo khi những người cùng gia đình họ bị những báng súng thúc đi tiếp. Sau nhiều tuần lê bước, bà Hoàng Lola, gia đình tôi vẫn quen gọi bà như vậy khi chúng tôi sống ở Phnom Penh, cùng với họ hàng bị phân tới một khu vực có bệnh sốt rét nằm giữa Ba Tam Bang, thành phố lớn thứ hai của Campuchia ở phía bắc Phnom Penh và đường biên giới giáp Thái Lan. Khi họ tới nơi đã định, ở đó đang có cuộc săn lùng những người thuộc hoàng tộc cùng những ai đã từng phục vụ các chính quyền của Lon Nol và Sihanouk. Tất cả những người này đều phải bị giết sạch cùng với gia đình họ, từ đứa trẻ bé nhất cho tới những ông bà già nhất. Bà Hoàng Lô ra kể: một số dân làng nhận ra tôi nhưng không ai phản lại tôi. Chồng tôi là một bác sĩ, và khi bệnh sốt rét nhanh chóng hoành hành trong những người dân di tản, ông ấy đã hết sức cứu chữa cho mọi người. Bọn Khmer Đỏ ở địa phương phát hiện thấy chuyên môn của ông ấy, đầu tiên chúng hài lòng và sai ông ấy chữa chạy cho thương bệnh binh của chúng. Nhưng rồi chiến dịch giết sạch truy tức nổ ra, và bọn Khmer Đỏ địa phương biết rằng ông ấy hẳn phải là bác sĩ. Một đêm, chúng tới nói rằng Angkaler, tổ chức cấp trên, cần đến ông ấy. Chúng đưa ông ấy đi, tôi theo sau cách một quãng, tay ôm con bé, tay dắt con lớn. Chúng đưa ông ấy tới một chàng nhỏ có một chiếc hố đã đào sẵn và lấy một mảnh vải bịt mắt ông ấy lại. Ông ấy thét lên rằng không cần. Con gái tôi chạy tới chỗ ông ấy gào to: bố ơi bố! Một thằng lính dùng băng súng nện vào đầu nó rồi bắn chồng tôi. Ông ấy ngã xuống nhưng vẫn còn dãy giụa, vì thế chúng lại bắn tiếp vào đầu. Chỉ vài ngày sau, con gái tôi cũng chết. Trong số 24 người trong gia đình cùng từ giã Phnom Penh ngày 17 tháng 4 năm 1975, gần 4 năm sau, bà Hoàng Lô Gia chỉ còn lại một cậu con trai út. Ba đứa còn lại cùng những người bà con khác đều đã hoặc bị giết hoặc chết vì ốm đau hay đói khát. Tháng 5 năm 1980, tôi lại gặp bà ở Phnom Penh. Tấn thảm kịch đã biến khỏi nét mặt bà. Bà đã tái giá lại với một bác sĩ và nhận nuôi ba đứa trẻ mồ côi, nạn nhân của sự khủng bố của Khmer Đỏ. Bà giữ một cương vị quan trọng tại Bộ Ngoại giao. Bà nói: xin đừng gọi tôi là bà Hoàng nữa. Những người nào trong số chúng tôi còn sống sót cũng đều được nỗi thống khổ làm cho bình đẳng với nhau và gắn bó lại với nhau. Lô già từ nay về sau chỉ là hai chữ đó thôi. Trong số những người đã trình bày những lời làm chứng hùng hồn tại phiên tòa xử tội diệt chủng, có một người phụ nữ Pháp, bà Denise Afonso, sinh ra ở Phnom Penh và có chồng là một người Việt gốc Hoa. Khi Khmer Đỏ vào Phnom Penh, bà đang làm việc tại phòng văn hóa thuộc Đại sứ quán Pháp. Dưới đây là những đoạn trích từ lời chứng của bà. Thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 1975, tôi lên đường đến sứ quán để tìm hiểu tình hình. Nhưng vừa lên xe, tôi nghe tiếng súng nổ khắp nơi. Đó là quân Khmer Đỏ đang kéo vào thành phố và bắn súng để báo hiệu rằng chúng đã đến. Ông chồng ngốc nghếch của tôi, vốn đầy lòng nhiệt thành, chạy ra chào đón hoan nghênh chúng trên đường phố. Ai cũng phát cuồng lên vì vui mừng gào thét: Chejo Jotris, Chejo Jotris, quân giải phóng muôn năm. Tôi chẳng bao giờ quên được cái từ Chejo ấy, vì sau khi chúng tôi được giải phóng khỏi cái gọi là ách nô dịch của London, chúng tôi lại bị giam cầm và đày đọa suốt 3 năm trời trong một cảnh nô dịch còn tồi tệ hơn. Chỉ vài giờ sau, khi đến Phnom Penh, bọn Jotris đi từ nhà này sang nhà khác, ra lệnh cho dân chúng Phnom Penh phải di cư khỏi thành phố. Angkor tổ chức đề nghị chúng tôi rời nhà mình vài bữa, vừa đủ thời gian để chúng vãn hồi trật tự. Đã mấy lần tôi cố tìm cách đến Đại sứ quán Pháp mà không được. Tất cả mọi người được lệnh đi xuống phía Nam. Tôi cũng phải làm như vậy. Chúng tôi gồm chồng tôi, hai con tôi, bản thân tôi, cô em chồng và bốn con cô ấy, đưa hành lý gồm toàn quần áo và đồ ăn thức uống, gạo, rượu vang, sumuya, cá khô, sữa, cá sardin hộp, cà phê, chè, đường, lên xe và rời nhà ra đi xuống phương Nam ngày 18 tháng 4. Tôi hoảng hồn khi ra tới đường, thấy cảnh tượng đập vào mắt, tôi khóc như trẻ con. Tất cả đều hoang tàn, các hiệu thuốc, cửa hàng, tạp phẩm, tiệm bán đồ cũ, xưởng sản xuất đồ uống lạnh, tất cả đều bị cướp phá một cách có hệ thống. Những nơi này đều được chủ nhân khóa cửa cẩn thận trước khi ra đi. Chính bọn Jotis là những đứa đầu tiên đột nhập vào cướp đi những gì làm chúng hoa mắt. Sau khi chúng xong việc thì mọi người được thả sức, đường phố tắc nghẽn, mọi người đi lại hết sức khó khăn vì nóng bức, đầu cúi gục vì sức nặng của đồ đạc mang theo. Có ai đã chứng kiến cảnh như vậy chưa? Quét sạch một thành phố 2-3 triệu người với danh nghĩa để lập lại trật tự. Lời chứng của Denise Afonso là một lời chứng hiếm có, bởi lẽ bà cùng gia đình đã không ra đi ngày 17 tháng 4 như lệnh truyền. Dĩ nhiên, với niềm tin của chồng bà đối với Khmer Đỏ, họ chẳng hề nghĩ rằng họ đã đánh liều với tính mạng của mình khi không ra đi đúng ngày có lệnh. Bà giải thích rằng thái độ của bọn Khmer Đỏ rất khác nhau. Một số tên chia sẻ thức ăn và thậm chí có thể chia sẻ cả một chai rượu, trong khi những tên khác lại lạnh lùng và tàn nhẫn. Trong những ngày đầu tiên trên đường đi, họ đã nhiều lần bị chặn lại lục soát tại một trong những điểm chặn như vậy. Chúng tịch thu tất thảy những gì in bằng tiếng nước ngoài, sách giáo khoa, tạp chí, thẻ căn cước, giấy khai sinh, máy thu thanh, băng ghi âm và đồng hồ đeo tay. Tôi xuất trình hộ chiếu và cố làm cho chúng hiểu rằng tôi là người Pháp. Chẳng ăn thua gì, chúng tịch thu hộ chiếu của tôi và tuyên bố rằng chẳng còn gì người Pháp, người Trung Quốc hay người Việt Nam nữa, chỉ còn người Khmer thôi. Khi những cuộc tịch thu hoàn tất, chúng ra lệnh cho chúng tôi tiếp tục đi nữa về phương Nam, nơi Angkor đang chờ chúng tôi. Về sau, trong khi đi tiếp xuống phương Nam, họ bị chặn lại và được phổ biến về cách cư xử của họ trong tương lai. Chỉ được phép nói tiếng Khmer, và nếu có ai đó không nói thành thạo thư ngôn ngữ này thì người đó phải lập tức bắt đầu học ngay. Khi họ tới chặng dừng chân đầu tiên, một làng nằm trên hòn đảo mang tên Cô Tước Vin, tên một trong những nhánh của dòng sông Mekong Hạ, họ nhận thêm những huấn thị mới. Đàn bà, thanh nữ không được để tóc dài nữa mà phải xén tóc ngắn. Trong làng sẽ có người chuyên cắt tóc cho mọi người. Đàn ông, đàn bà và trẻ con được cắt tóc không phải trả tiền. Nếu muốn hảo tâm với thợ cắt tóc, hãy cho anh ta một khúc cá hoặc chút quần áo cũ. Chỉ được mặc đồ đen, nếu không có quần áo đen, phải đem nhuộm quần áo đi. Có thể dùng một loại quả có tên gọi mang khâu ơ để nhuộm. Đếm đến không được chuyện trò, khắp nơi đều có mật thám, chúng lượn lờ mọi chốn và thậm chí nghe trộm từng nhà. Denise Afonso được giao trồng ngô mấy vụ liền, còn chồng bà thì bị đưa đi một vùng rừng ngập mặn cách vùng trồng ngô một quãng để khai hoang cây trồng. Ôi, ông chồng đáng thương của tôi, giá như ông ấy ít mồm ít miệng hơn thì hẳn ông ấy đã không bị bắt đi trại cải tạo. Ông ấy tin tưởng vào Khmer Đỏ một cách mù quáng. Thiên, lão trùm ăn ca ở địa phương, làm ra bộ rất thân thiện, đêm nào cũng đến nói chuyện với chồng tôi và ông ấy, đã kể cho lão nghe chuyện đời ông ấy. Khi Thiên ốm, chồng tôi đem thuốc men đến cho lão, khi đó chúng tôi vẫn còn thuốc men dự trữ cho 3 tháng. Sai lầm thứ hai của chồng tôi là xin cho một người bạn của ông ấy được tới đảo. Ông ta là người cho chúng tôi thuê nhà ở Phnom Penh, là người rất thích khoác lác và hay nói tiếng Anh, tiếng Pháp. 2 tháng sau khi tới đảo, ông ta trở thành người đầu tiên được nhập trại cải tạo. Một tối sau bữa ăn, ông ta bị chúng đưa đi nói rằng Anka cần ông ta phục vụ. 2 tuần sau đó đến lượt 20 người khác, trong đó hiển nhiên có chồng tôi. Họ ra đi sau bữa ăn trưa. Tôi không thể có mặt khi họ ra đi vì hôm đó tôi đang thu hoạch ngô. Tối đến, khi tôi về, Thiên bảo đừng lo, chỉ 2 ngày nữa là ông ấy sẽ về thôi. Anka dần hỏi một số vấn đề vì bạn chồng bà đã tố giác ông ấy. Ngày, tháng, rồi nhiều năm trôi qua, tôi chẳng bao giờ gặp lại chồng tôi nữa. Những người cùng bị đưa đi với ông ấy cũng không bao giờ trở lại nữa. Tại một trong những lớp tẩy não được tổ chức định kỳ, những người dân di tản được cho biết rằng họ bị coi là tù nhân chiến tranh. Trước khi quân Khmer Đỏ chúng ta vào Phnom Penh, các người đã được lệnh rời khỏi thành phố, tại sao các người không làm như vậy? Cuối tháng 2 năm 1975, Khmer Đỏ đã phát đi trên đài phát thanh một mệnh lệnh rằng tất cả mọi người ở Phnom Penh và các vùng chưa được giải phóng khác phải ra đi tìm đến những vùng giải phóng. Thế nên, khi quân Khmer Đỏ tiến vào những vùng chưa được giải phóng, chúng coi những dân cư ở đó là tù binh, là tù nhân chiến tranh. Trong nước Campuchia của Khmer Đỏ có 3 loại công dân. Loại A gồm những người đã ủng hộ kháng chiến và đã có mặt trong vùng giải phóng vào ngày 17 tháng 4 năm 1975. Loại B gồm những người bị bắt trong những vùng chưa được giải phóng. 2 loại này trở thành dân cũ và dân mới. Loại C gồm bất kỳ ai đã phục vụ trong các lực lượng vũ trang hoặc các cơ quan chính quyền trong chế độ Lon Nol và chế độ Sihanouk. Những người này bị săn lùng và bị trừ khử cùng toàn bộ bà con họ hàng mình. Giữa tháng 9 năm 1975, Denise Afonso và những dân mới khác ở Cô Túc Vinh được yêu cầu chuẩn bị chuyển đi nơi khác. Một thông tư của Anka cho hay rằng họ sẽ chuyển về những tỉnh xanh quán của họ. Họ gói ghém tất cả những tài sản gì còn lại và lên phà qua sông. Hàng đoàn xe tải quân sự đang chờ sẵn để đưa họ, như họ hàng trông chờ, trở về quê hương. Thậm chí Denise còn mơ đến việc trở về Phnom Penh. Sau khi ghi tên và số người trong mỗi gia đình, lại đến một cuộc kiểm tra hành lý nữa. Các túi sách đều bị rút sạch một cách hết sức bừa bãi và chúng tôi mất thêm phần lớn tài sản của mình nữa. Chúng tịch thu cuốn album lớn lưu ảnh của gia đình tôi, một thứ tài sản mà tôi rất quý, và bảo rằng không lưu niệm kỷ niệm gì nữa, phải quét sạch, phải quên đi hết tất cả những gì dính dáng đến chế độ cũ. Đó là một chế độ của bọn mục nát, bọn đồi bại. Lời tuyên bố rằng họ đang được đưa về quê cũ chỉ là một trò lừa bịp điển hình của Khmer Đỏ. Thực ra họ bị đưa lên xe tải, tàu hỏa rồi xe bò kéo đi khoảng 10 ngày trước khi bị phân ra đến các làng xã khác nhau dưới chân một dãy núi thuộc tỉnh Battambang. Denise Afonso bị phân tới xã Tà Trang có 5 krum, tức là xóm. Ngay lập tức dân làng tự phân biệt rất rõ giữa bản thân họ với những người tị nạn. Chúng tôi, dân tị nạn, hình thành một tập đoàn những dân mới. Họ gọi chúng tôi là dân mới, còn họ là dân cũ. Chúng tôi vừa đặt chân tới nơi, những điều nghiêm cấm dưới đây đã lập tức có hiệu lực. Chỉ nói tiếng Khmer, không nói chuyện với nhau ban đêm vì chờ lóp, mật thám, lượn lờ nghe trộm ngoài cửa. Mỗi ngày ăn không quá 2 bữa, không được tự mình nấu cơm hay ăn cháo vì vùng này vẫn thiếu gạo. Trong nửa cuối năm 1976, nạn đói đã buộc mọi người phải tìm cách ăn trộm ngoài đồng và lùng kiếm đồ ăn trong rừng để kiếm sống. Phản ứng của bọn trùm ăn ca địa phương là dùng những kiểu hành quyết tàn ác nhất để gieo rắc sự kinh hoàng và tận tâm can mọi người. Bị đưa đi rừng Tây cũng đồng nghĩa với việc bị tra tấn đến chết. Mọi người, từ trẻ đến già, gặp cái gì là vớ lấy cái đó, sắn, rau, mía. Nhưng nếu bị bắt quả tang thì hãy cầu nguyện đi và phó thác linh hồn cho Chúa. Một hôm, một cậu bé tên là Tu Sơ bị bắt vì dám nhổ trộm mấy củ sắn. Được thông báo về việc này, tà linh, ăn ca trưởng của xóm, chỉ nói, đưa nó đi rừng Tây. Denise Alfonso mô tả lại cảnh cậu bé bị ba tên đồ tể dẫn đi ra sau và bà đã theo sau một cách quãng khá xa như thế nào để chứng kiến những gì đã diễn ra, ẩn mình trong một bụi rậm để có thể nhìn thấy mà vẫn không bị lộ. Đứa bé chịu tội từ thắt lưng trở lên để trần, bị trói vào một thân cây, mắt bị bịt kín. Tên đồ tể tà dốc tay cầm một con dao to rạch một đường dài vào bụng nạn nhân tội nghiệp, làm nó gào lên đau đớn như hoang thú. Tới tận hôm nay tôi vẫn còn nghe tiếng em gào. Máu xối ra từ một chỗ và từ ruột trong khi tả xúc lần tìm lá gan, cắt rời ra và cho ngay vào một cái chảo đã được ta chìa đun nóng. Chúng chia nhau lá gan đã nấu chín, ăn một cách hết sức ngon lành. Sau khi chôn xác đứa bé, chúng bỏ đi hề hả. Cho đến khi chúng đã đi ra, tôi mới dám rời nơi ẩn náu. Một cảnh địa ngục trần gian khác, nguyên văn, cảnh như quả anh tê mà Denise Alfonso được chứng kiến đã xảy ra khi bà nằm điều trị trong thời gian bị ốm nặng tại một nơi gọi là Phnom Liếp, cách xã Tà Trang chẳng bao xa. Tôi vẫn biết là chẳng có thuốc men điều trị gì đâu, bà giải thích, nhưng tôi tưởng rằng ít ra tôi cũng sẽ được nghỉ ngơi. Bà đã nhầm. Đêm xuống chẳng ai ngủ nổi, chúng tôi chờ chiếc xe tải thường lệ đến. Khoảng 9 giờ nó dừng bánh cách bệnh viện không xa. Dưới chân Phnom Chaiono, những tiếng đàn ông thít ra lệnh rồi im lặng hoàn toàn. Sau khoảnh khắc, có thể nghe thấy những tiếng kêu đau đớn, ối ái. Những tiếng kêu đó nhanh chóng khựng lại rồi im lặng. Sau một tiếng đồng hồ, xe tải chạy đi, người ta lại có thể nghe thấy những tiếng kêu nghẹn nghẹn. Đó là tiếng kêu của những người bị đánh bất tỉnh rồi bị chôn sống. Hôm sau, để thỏa mãn tính tò mò, tôi đi đến nơi ấy. Những gì trông thấy làm cho tôi chết đứng cả người. Nơi ấy có những đường hào khổng lồ, rộng đến nỗi có thể thu nhận cả 40-50 xác người. Có những hố chỉ được lấp đất vội vàng trong đêm tối, những cánh tay, ống chân vẫn còn thò ra ngoài. Đêm hôm sau, trước khi ô tô tải đến một lúc, tôi ra nấp sau một bụi tre to để tận mắt thấy tường tận mọi việc. 9 giờ đúng, một xe tải quân sự chở đầy người chạy đến mép hào. 1, 2, 3 người đàn ông nhảy xuống và ra lệnh cho mọi người cùng làm theo như vậy. Từng người một và xếp hàng đi theo người lái xe tới một đường hào vừa mới đào. Tổng số có 40 người. Tôi đếm thấy như vậy. Đàn ông, đàn bà, trẻ con đủ mọi lứa tuổi. Hai gã đàn ông theo sau, rìu và xẻng cán ngắn trong tay. Tới đường hào, những gã có rìu và xẻng đứng đối diện nhau. Tên lái xe đẩy các nạn nhân về phía chúng, hai người một. Bị một nhát rìu hoặc xẻng, họ bất tỉnh và bị đá xuống hào, hoặc còn sống hoặc đã chết. Một vài người nhìn thấy cảnh diễn ra tìm cách chạy trốn, vô ích, họ bị bắt lại ngay. Khi tất cả mọi người đã bị ném xuống hào, bọn chúng lấy đất lấp kín lại và chiếc xe tải chạy đi. Một tháng sau, một máy kéo đến săn bằng toàn bộ khu vực này và tên trùm một xã gần đó được lệnh trồng sắn khắp vùng. Cho đến lúc chết, tôi sẽ không bao giờ quên những cảnh hãi hùng này, những cảnh mà chỉ những loài dã thú như bè lũ Pol Pot Yen Sri mới có khả năng làm nổi. Lời chứng kiến của Denise Alfonso khá dài và đầy những tình tiết dường như không thể tin nổi. Trong một cuộc phỏng vấn sau khi kết thúc phiên tòa, bà kể với tôi rằng bà đã từng không dám chắc mình có thể qua khỏi cảnh sống trong trại tập trung khi quanh bà toàn là tàn sát, tra tấn, chết đói cùng những điều kiện sống và làm việc không thể chịu đựng được. Nhưng bà đã quyết tâm phải sống, sống để ra sức tố cáo chế độ này bằng những thực tế chính xác về những gì bà đã được chứng kiến. Đó chính là lý do thúc đẩy bà nhiều lần mạo hiểm với số mệnh để chứng kiến những cảnh hãi hùng như ở sau bệnh viện Phnom Liếp và cuộc hành hình chú bé Thu Sơ. Những lời kể của bà về sinh hoạt hàng ngày cũng sinh động không kém. Lao động nô dịch trên cánh đồng từ 12 đến 14 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần với miếng cơm chết đói. Nhiều lần đôi chân bà đã khuỵu xuống sau những ngày đói khát khủng khiếp. Đã hai lần bà suýt chết đuối do đuối sức ngã xuống kênh dẫn nước. Một lần bà đã bị chó cắn xé khi bà giành giật với nó một mẩu da của một con bò mới thịt và chịu thua. Cũng có lần bà đã phải đánh nhau với cậu con trai mới 14 tuổi đầu của mình để giành một nhúm gạo giấy mà hai mẹ con đã ăn trộm được. Đến đầu tháng 1 năm 1979, bà đã kề bên cái chết vì đói và ngay cả tiên trùm ăn cao của địa phương cũng công nhận rằng bà không còn khả năng làm đồng nữa. Một buổi sáng, bà lần ra khỏi túp lều của mình, thử đi xin ít đường thốt nốt với hy vọng nó sẽ giúp bà phục hồi sức lực. bà cố tìm đến nhà tên chủ tịch huyện, vợ hắn ta đã có lần tỏ lòng tốt với bà. Vừa tới nơi thì tôi thấy ngay tình thế tồi tệ, toàn bộ bọn xã trưởng được vũ trang tận răng đang tập hợp ở đó. 4-5 người thợ may đang bận rộn làm hết tốc lực may túi rết và các thứ túi khác theo hình ruột tượng để chờ gạo. Tôi được biết rằng trong 2 ngày qua nhà máy xay đã xay sát khoảng 40 bao gạo mỗi ngày. Đến tối chúng chất bừa bãi các thứ vào xe bò, cả vợ con chúng nữa. Chúng rời Sahaka hợp tác xã đi lên mạn Bắc, thậm chí chẳng buồn ngó ngàng gì đến chúng tôi. Điều này chẳng làm chúng tôi ngạc nhiên, bởi lẽ chúng vẫn thô lỗ như vậy. Cái đêm chúng ra đi, mọi thứ đều bị cướp phá, cả cánh đồng mía phía sau nhà ta sốc lẫn những kho muối và thóc, lợn và cả thóc trong nhà máy xay đều bị ăn trộm. Chẳng ai có thể chặn bắt những người cướp phá đã từng bị đè nén một thời gian dài đến vậy. Rồi tôi hay tin quân giải phóng đã đến Polomlip. Mọi người được đề nghị đi khỏi vùng này theo hướng đông, ai nấy khăn đùm khăn gói, chẳng cần xin phép ai. Những tên ủng hộ Nero đây còn chưa đi tìm cách giữ chúng tôi lại. Các người đi đâu? Ai bảo các người đi? Lẽ nào các người không biết rằng cái chết đang chờ các người trên đường đi hay sao? Không cơm gạo, không thuốc men, không xe cộ, chắc chắn các người sẽ phải chết vì Xiêm Điệp cách đây chừng 60 km kia mà. Chẳng ai điếm xỉa đến chúng. Có người còn nói, nếu phải chết chẳng thà tụi tao chết ở nơi khác còn hơn là vùi xương ở cái khu rừng khốn nạn này. Denizer Afonso không tin là bà có thể đến nơi được. Bà đang bị phù nề vì đói, đôi chân sưng tướng lên, nên bà ở lại bồi bổ sức lực cho mình bằng số thức ăn đột nhiên thừa thái. Người ta thịt bò, cứ 20 người thịt một con. Suốt 3 ngày ấy tôi ăn quá nhiều đến nỗi bị đi ỉa chảy, gạo và rau đầy rẫy. Sau 3 ngày ăn no, hai mẹ con bà lên đường, vai chất đầy đồ ăn. Lúc đầu họ chỉ đi được khoảng 100 thước là lại phải nghỉ. Sau nhiều quãng ngắn một, sau vài đêm nghỉ lại ở những làng xóm đi qua, họ đã tới Xiêm Điệp. Họ phải mất 2 tuần mới đi được 30 dặm. Ngay cả những người có xe bò hoặc xe tay cũng phải đi từng chặng ngắn một và cũng phải mất 7-8 ngày mới tới nơi. Bà kể lại những ấn tượng đầu tiên về quân đội Việt Nam đến giải phóng. Nhiều ngày liền, tôi sống nhờ vào lòng tốt của quân giải phóng. Dù chẳng biết mình là ai, nếu họ thấy mình đói, họ cũng cho mình cái gì đó để ăn, cơm, cá khô, cháo thịt, mì sợi. Những người lính giải phóng này không có gì giống với những điều bè lũ Pol Pot Yung Sari mô tả về họ. Theo chúng, họ là những kẻ chuyên cắt cổ người, giết trẻ em, hút máu người. Họ chỉ là những bộ xương, chẳng có gì ăn, phải sống bằng vỏ trấu. Tôi không thể không kể những chuyện này cho những người lính giải phóng. Họ lắng nghe một cách thích thú, là những người đã từng sống chung với bọn lính của Pol Pot Yung Sari. Chúng tôi có thể cam đoan rằng bọn giết người và cắt cổ người thực thụ chính là bè lũ Pol Pot Yung Sari. Chẳng hạn ở Phnom Srok, những ai không kịp chạy đi đều bị cắt cổ hoặc ít nhất cũng bị móc mắt. Những người lính giải phóng này cư xử rất đứng đắn với chị em phụ nữ. Và thật bất ngờ với tôi, họ bị cấp trên cấm tuyệt đối không được lấy bất cứ thứ rau quả nào ở địa phương. Họ chỉ dựa vào những gì của chính phủ họ trở đến bằng máy bay. Họ không lấy gì của đất nước này. Họ chỉ có đem thêm đến để phân phát dưới dạng hàng viện trợ. Lời chứng của Denizer Afonso, người sau này đã tới Paris làm việc tại Bộ Ngoại giao Pháp, là cực kỳ có giá trị. Những lời miêu tả của bà cùng những điều bà đã trải qua là bằng chứng hết sức đầy đủ về bản chất man dợ nguyên thủy, kẻ cướp của các lực lượng Khmer Đỏ. Các lực lượng giải phóng không cướp bóc tài sản riêng của mọi người. Những điều Khmer Đỏ đã làm chỉ chứng minh cho thái độ coi thường của chúng đối với bản thân dân tộc chúng. Đối với nền văn hóa và truyền thống của dân tộc ấy, phản ứng của chúng khi Denizer Afonso văn vị được giữ cuốn album gia đình thật là điển hình. Hãy quên đi quá khứ. Dưới con mắt của các lãnh tụ Khmer Đỏ, lịch sử của đất nước Campuchia chỉ mới bắt đầu. Từ ngày 17 tháng 4 năm 1975, tất cả những gì trước đó đều bị phải lãng quên, đều phải bị xóa sạch. Ở nước Campuchia của Khmer Đỏ, mọi thứ đều được thực hiện nhân danh Angka. Angka lơ cần đến đồng chí. Tên đội trưởng đội hành quyết sẽ chỉ nói vậy khi hắn đến vào lúc nửa đêm để lôi nạn nhân đi. Angka đề nghị đồng chí cho mượn chiếc đồng hồ. Angka sẽ cấp cho. Angka muốn làm cho các đồng chí trở thành những người cách mạng thực sự. Dưới cái vỏ bọc của những lời lẽ có vẻ cách mạng, bè lũ Pol Pot Yung Sari đã áp đặt lên nhân dân Campuchia một hệ thống biến họ thành nô lệ, và thi hành quyền lực của chúng đối với họ trên cơ sở của sự khủng bố, sự tàn bạo và sự diệt chủng. Mặc dù người ta chưa nhất trí được với nhau về cái nhãn hiệu thể hiện hệ tư tưởng cho cái xã hội này, nhưng rõ ràng là những định nghĩa kinh điển trong các từ điển về khái niệm nô lệ đã mô tả một cách hoàn hảo thân phận những công dân Campuchia bình thường dưới ách Khmer Đỏ. Dù rằng họ quả là không bị mua đi bán lại vì chẳng có tiền tệ và cũng không có hệ thống giá trị trao đổi, thì dưới thời Khmer Đỏ, người dân Campuchia cũng không được lựa chọn công ăn việc làm, không thể thay đổi nơi làm việc, không có quyền tự do đi lại bất kỳ đâu. Cuộc sống của họ không có gì khác ngoài việc phải lao động từ 12 đến 14 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, không được trả lương, chỉ được một suất ăn chết đói mà họ không thể tùy ý sử dụng. Bất kỳ công dân nào cũng có thể bị bắt đi và nện vào đầu cho đến chết mà chẳng được biết là đã phạm tội gì hoặc chẳng được ai bào chữa. Họ hàng gia đình không được phản đối việc đòi bồi thường gì cả, vì những chuyện đó sẽ dẫn đến cái chết chắc chắn cho bất kỳ ai dám phản đối hoặc thậm chí phê phán chính quyền bằng việc khóc thương vợ chồng hay con cái bị chết. Nếu như trước kia chỉ những tù binh người nước ngoài, người Thái, người Lào, người Chàm và các dân tộc khác bị đẩy vào cảnh nô lệ trên đất nước Campuchia, thì một trong những nét độc đáo của xã hội Khmer Đỏ là Pol Pot đã nô dịch chính dân tộc của hắn. Lúc đầu, thân phận nô lệ được quy định cho những ai không có mặt trong những vùng do Khmer Đỏ kiểm soát vào thời điểm giải phóng ngày 17 tháng 4 năm 1975. Nhưng chẳng bao lâu sau, thân phận này được quy cho toàn thể dân tộc, trừ giới lãnh đạo có đặc quyền, danh chính ngôn thuận mà nói, mà không danh chính ngôn thuận tới mức hiển nhiên hơn nhiều mà nói, trong những khóa lập luận chính trị mỗi tuần 2 hay 3 lần mà thành viên của tổ chức nào cũng đều phải tham gia. Đó là cuộc chiến tranh sống chết giữa dân nông thôn và dân thành thị, diễn ra trong khi vũ khí trấn áp nằm gọn trong tay dân nông thôn và những tên Khmer Đỏ bảo hộ cho họ. Trong khi giới lãnh đạo Khmer Đỏ đề ra khẩu hiệu trả thù giai cấp để hô hào thành viên của chúng ở mọi cấp phát động tinh thần cảnh giác và nghiêm khắc cách mạng ngày càng cao trong khi xử lý kẻ thù giai cấp, thì thực ra sự phân bố giai cấp chẳng dính dáng gì đến việc ai là người xử lý và ai là người bị xử lý. Giới lãnh đạo Khmer Đỏ hoàn toàn xuất thân từ giai cấp tiểu tư sản và tư sản có sở hữu tài sản và một số trường hợp có liên quan đến giai cấp phong kiến. Đại đa số những người bị giết hoặc cố tình bị bỏ cho chết vì đói khát hoặc bệnh tật vốn là những tiểu nông, ngư dân, công nhân và những người có học thuộc những thành phần xuất thân khác nhau, nhưng hầu hết là xuất thân trong tầng lớp nghèo khổ. Làm sao có thể nói khác được khi mà số người chết trong chưa đầy 4 năm là từ 2 đến 3 triệu. Sau giải phóng, Ankala cho truyền đạt xuống một chỉ thị hướng dẫn bọn thư hành ở các địa phương về chính sách đối với người bị lưu đày. Số người này chiếm đến 2/3 dân số, diễn đạt dưới hình thức một khẩu hiệu: giữ chúng không lãi gì, giết chúng không lỗ gì. Giáo sư Ken Van Sack, cựu chủ nhiệm khoa văn chương trường đại học Phnom Penh, một trong những nhà Marxist xuất sắc của Campuchia và là người dìu dắt ở Paris một số lãnh tụ tương lai của Khmer Đỏ, đã giải thích cho tôi rằng những từ Khmer Kaming nghĩa là lãi và khắt nghĩa là lỗ viết trong cái chỉ thị khẩu hiệu ở trên không phải là những thuật ngữ trừu tượng hay triết học gì. Chúng thể hiện những giá trị vật chất và thương mại như vẫn được sử dụng trong công tác kế toán thông thường. Con người bị hạ xuống thành một đối tượng của lãi và lỗ. Những người nào có khả năng thoát khỏi bàn tay của các đơn vị hành khuyết, thoát khỏi lao động cưỡng bức, cảnh thiếu thốn thuốc men, thoát khỏi bệnh tật, đói khát, sẽ trở thành những vật có lãi. Nếu không, họ sẽ bị giết chết bởi cái chết của họ chẳng hề gây ra chút lỗ nào. Càng Văn Sắc cũng chỉ ra rằng, trong thực tế, Anka là một bộ máy đàn áp và khủng bố khổng lồ như một thứ hỗn chất gồm đảng, chính phủ và nhà nước. Không phải hiểu theo nghĩa thông thường của những từ này, mà đặc biệt nhấn mạnh vào đặc tính thần bí, khủng khiếp và tàn nhẫn của nó. Theo một cách hiểu nào đó, nó là một quyền lực chính trị siêu hình, vô danh, có mặt ở khắp mọi nơi, là thượng đế huyền bí, gieo rắc cây chết và sự khủng bố nhân danh chính nó. Vì mọi cán bộ Khmer Đỏ đều có thể đương nhiên hành động nhân danh anh ca, nên gã ta hoặc mụ ta được miễn giải bất kỳ ý thức trách nhiệm cá nhân nào khi phạm tội giết chóc hay tra tấn nhân danh anh ca. Tại phiên tòa xét xử tội diệt chủng tổ chức ở Phnom Penh tháng 8 năm 1979, Jit Munti, một giáo viên trung học đã thoát chết nhờ thành công trong việc không để lộ ra mình là một tri thức, đã đưa ra một trong những bản mô tả lý thú và thất triệt về việc Angkor đã nô dịch nhân dân Campuchia như thế nào. Angkor là hiện thân của một quyền lực quân phiệt và chuyên chế tuyệt đối nằm trong tay Khmer Đỏ. Nó có quyền sinh quyền sát đối với mọi người. Để gieo rắc sự bất đồng giữa người thành thị và người nông thôn, Angkor chia mọi người thành ba loại: dân cũ, dân mới và kẻ thù. Loại thứ nhất bao gồm những người sống trong vùng giải phóng hoặc trong những vùng đã đi theo Khmer Đỏ trước khi chính quyền Lon Nol sụp đổ. Loại thứ hai bao gồm những người bị lưu đày khỏi Phnom Penh và những người khác. Những người này bị coi như nô lệ, họ phải chịu mọi thứ nhục hình của dân cũ. Dân cũ có nhiều quyền hành và ân huệ hơn dân mới. Chính dân mới là người phải làm tất tải những công việc nặng nhọc. Suốt 6 tháng trong một năm, Angkor bắt họ phải đắp đê, đào mương máng. Mỗi ngày họ phải làm việc 13 tiếng, từ 3 giờ sáng đến 10 giờ 30, từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 và từ 19 giờ đến 21 giờ để đổi lấy 150 gram gạo mỗi người và ngày nào cũng vậy. Đối với họ, không hề có ngày nghỉ, ngay cả khi ốm đau, họ cũng không có quyền nghỉ ngơi. Bị cái chết đe dọa, họ phải liên tục làm việc cả ngày lẫn đêm, dưới cả mưa lẫn nắng. Loại thứ ba bao gồm những nhân viên quân sự và dân sự dưới chính quyền cũ, toàn bộ trí thức, học sinh và sinh viên từ lớp 7 trở lên. Tất cả những người này đều phải bị giết bởi lẽ họ là kẻ thù. Đất đai khô cằn, điều kiện sống vật chất, thuốc men thiếu thốn. Nhiều người đã chết vì đói. Ở công xã Sankat, Samorik, mỗi ngày có từ 4 đến 6 người chết. Mỗi người ở đây ốm yếu đến nỗi có lúc họ không còn sức để chôn người chết nữa. Vì thế họ đã chất xác chết lên xe bò và bỏ lại trong rừng. Trong số các nạn nhân có mẹ của Zitmunti, bằng việc tả lại cái chết của bà, anh đã trình bày một cách hùng hồn điều chắc chắn là số mệnh của hàng trăm hàng nghìn đồng bào của mình chết đói ngay trên mảnh đất vốn đã từng là một trong những vùng xuất khẩu lúa gạo hàng đầu ở châu Á. Mẹ tôi cũng bị chết đói. Bà là một phụ nữ dịu hiền, khiêm tốn và dễ thương. Bà mới 40 năm tuổi nhưng bị tiêu tụy bởi tâm trạng đau buồn, bởi lao động cưỡng bức, bởi suy dinh dưỡng và thiếu thuốc men. Trông bà như một cụ già 80 tuổi. Tôi bị đưa đi đắp đê ở xa trong 5 tháng trời. Và khi tôi trở về, mẹ tôi đang hấp hối. Bà kêu: "Cho mẹ chút gì để ăn đi, mẹ chết đói mất thôi." Liều thân, tôi lao bừa đi và cũng kiếm được một bát cơm. Bất hạnh thay, mẹ tôi không thể nuốt nổi nữa. Giọng bà nhỏ dần đến khi lịm đi. Vừa khóc lóc, tôi vừa khẽ lay người bà và hỏi xem bà còn nhận ra tôi nữa không. Bà mở mắt nhìn tôi, chớp chớp mắt ra điều nhận ra tôi rồi chết. Lời chứng có tính xác thực, thuyết phục và đầy xúc động của Zitmunti nằm trong số những lời chứng quan trọng nhất đã được trình bày tại phiên tòa xử tội diệt chủng. Đối với tôi, đó là sự tổng hợp của tất cả những gì tôi đã phát hiện ra từ thực tế hàng trăm cuộc phỏng vấn, lúc đầu với những người tị nạn, rồi về sau với những người trên đường và những người cuối cùng đã trở về được làng quê mình hoặc nhà mình ở Phnom Penh. Rõ ràng là một người quan sát sắc sảo, có một trí nhớ tốt và một ý thức cao về giá trị con người. Zitmunti đã mô tả cuộc sống dưới thời Khmer Đỏ, đó là một trong những bản cáo trạng có hiệu quả nhất đối với chế độ này và chẳng cần nói ra đối với những ai, đặc biệt là những trí thức phương Tây, đã trở thành những kẻ biện hộ cho cái chế độ ấy. Trong lời chứng của anh, không có một câu một chữ nào lại không được sự xác nhận của những người đã từng sống dưới ách Angkor trong cái xã hội mà Yung Sari đã huynh hoang là điều chưa từng có trong lịch sử. Với câu nói này, người ta có thể hết sức sốt sắng nói thêm, và có lẽ chẳng bao giờ có lại nữa. Chúng tôi được ăn uống rất tồi, ăn mặc rách rưới và bị biến thành nô lệ, quyền con người bị chà đạp, quyền được sinh hoạt và gia đình và quyền tự do hôn nhân được thay thế bằng ăn tập thể và hôn nhân cưỡng bức mỗi lần từ 30 đến 50 hoặc 60 cặp. Chúng tôi, những người không ai cần đến, không có quyền trở về quê hương và tái lập hạnh phúc và cuộc sống gia đình. Quyền cư trú, tự do đi lại trong nước, quyền tự do chính kiến, hội họp, tín ngưỡng, quyền làm việc, nghỉ ngơi hoặc học hành đều bị cấm đoán hoàn toàn. Mọi công dân không được tự do bình đẳng khi hầu hết mọi người bị giam cầm bằng vũ lực trong các hợp tác xã và chết gục vì đói. Trong khi Khmer Đỏ, đại diện Angkor, có thể đi lại tự do và ngồi mát ăn bát vàng, chúng đã thực sự phá hủy mọi cơ sở giáo dục, buộc trẻ em từ bỏ việc học hành. trẻ em từ 13 đến 14 tuổi bị cưỡng bức tòng quân, còn các em từ 6 đến 12 tuổi thì chăn trâu bò và đi nhặt phân rơi. Khmer Đỏ phỉ nhổ tất cả truyền thống, luân lý và tập quán của dân tộc. Chúng phá hủy chùa chiền, đền miếu hoặc biến những nơi này thành nhà tù, buộc các nhà sư phải bỏ áo cà ra. Angka muốn phát triển nông thôn, nhưng chúng lại giết hết cán bộ kỹ thuật và cán bộ nông học. Trong khi đó, chúng về đóng cửa hết nhà máy này đến nhà máy khác do thiếu nguyên liệu và công nhân. Không có tiền tệ, cũng chẳng có chợ búa, Angka thực hiện một thứ kinh tế đóng cửa, chỉ có thương mại với một nước duy nhất là Trung Quốc, một nền ngoại thương coi thường lợi ích của nhân dân Campuchia, chỉ thương nhận lợi ích của Bắc Kinh. Nếu ở Campuchia đã xảy ra nạn đói thì đó chẳng phải là do mất mùa, sản lượng lúa vẫn cao, nhưng hoặc bị đưa vào kho dự trữ dùng cho quân đội hoặc bị xuất khẩu sang Trung Quốc. Tại phiên tòa xử tội diệt chủng, đã có những tài liệu cho thấy Trung Quốc ép Campuchia phải chuyển gạo ngày càng nhiều sang Trung Quốc. Một số ở phương Tây biện hộ cho chế độ này đã lấy việc Campuchia thậm chí còn có gạo xuất khẩu để chứng minh rằng hệ thống canh nông của Angka hoạt động hữu hiệu. Lúa gạo cùng gỗ, da cá sấu, cá khô, cá sông khói, hồng ngọc, silicon, các loại đá quý khác và một ít cao su là những mặt hàng chủ yếu của Campuchia xuất khẩu sang Trung Quốc để đổi lấy vũ khí mà bè lũ Pol Pot Yung Seri nhập của Trung Quốc. Zit Manti trình bày tiếp. Các cuộc hành quyết thường xuyên xảy ra, đêm nào cũng vậy. Hai hay ba người dân mới bị triệu tập đi họp và biến mất không để lại chút dấu tích. Không ai dám hỏi han gì về số mệnh của những người bất hạnh này. Thân nhân cũng không dám khóc vì sợ kết tội là đồng lõa. Nếu có ai đó bị gọi đi vào một thời điểm không bình thường, nhất là vào ban đêm, người đó chắc sẽ bị giết. Chúng tôi sống trong nỗi lo sợ bất tận, như cá trong chậu, chẳng biết bao giờ sẽ đến lượt mình bị giết. Để thoát chết, người ta phải hết sức thận trọng. Không ai dám tin ai, bởi 18 trà trộn giữa chúng tôi. Khmer Đỏ đã lập nên một hệ thống do thám rất có hiệu quả. Những đứa trẻ từ 6 đến 8 tuổi phải làm bậc thám đối với cả cha mẹ chúng. Các xã trưởng được coi là cán bộ, được tuyển chọn trong số những người ít học nhất và để duy trì quyền lực của mình. Chúng có thừa nhiệt huyết, công lý luôn sẵn sàng ra tay. Bất kỳ ai không may làm vỡ, chỉ một chiếc đĩa cũng sẽ bị gán cho là tay chân của CIA và KGB hoặc của Việt Nam. Cuộc thảm sát lớn nhất nổ ra tháng 6 năm 1977, bạn Seng Meng Tech của tôi là nạn nhân đầu tiên. Anh ấy vừa cùng gia đình bắt đầu ăn cơm trưa thì hai tên địa phương quân bước vào. Chúng bắt anh đi và đánh anh ấy đến chết dưới một gốc cây thốt nốt cách nhà 1 km. Tội duy nhất của anh ấy là đeo một cặp mắt kính dày. Tháng 6 năm 1977 đánh dấu sự khởi đầu của một làn sóng thần, những cuộc hành quyết ở các tỉnh. Những đoàn xe bò làm người ta nhớ lại những đoàn xe chở tù nhân ra máy chém hồi cách mạng Pháp lọc cọc lăn bánh tới pháp trường, len chặt những nạn nhân vô tội. Suốt thời kỳ này, người ta phổ biến bằng miệng ở khắp nơi chỉ thị rằng vì thiếu đất trồng, Angka đang cho xây dựng hàng trăm ngôi nhà kiểu mẫu ở nơi khác cho dân mới tại những vùng nhiều đất trồng. Tối tối, người ta tập trung các gia đình lại để chuyển đến nơi mới. Những đoàn xe trâu bò kéo và một con thuyền được dùng để chở những gia đình bất hạnh này tới những làng mới. Từ nơi ấy, chẳng có ai trở lại bao giờ. Chỉ riêng ở làng tôi, 36 gia đình với tổng số 202 người, đàn bà, người già, trẻ nhỏ đã bị đưa đi bằng những đoàn xe như vậy và từ đó đến nay vẫn biệt tăm. Tôi tin chắc rằng sẽ đến lượt mình, bị Angka đưa đi đến đó, nơi chưa có ai trở lại. Đêm nào cũng vậy, chúng tôi trông chừng chiếc thuyền và đoàn xe tới và chúng tôi không thể nào ngủ nổi cho đến khi âm thanh ghê rợn của chúng xa dần khỏi làng. Nó đấy, thế là lại thêm một lần thoát chết, vợ tôi thì thầm. Chúng tôi sống trong tình trạng luôn luôn sợ hãi, vợ chồng tôi đã kiếm được và luôn thủ trong túi vài chục quả độc có chứa độc tố strychnine. Nếu bị trộm đi, chúng tôi sẽ tự đầu độc mình, đó là cách duy nhất để khỏi phải chịu đau khổ hơn nữa. Tất cả những người dân mới do xe bò và thuyền chở đi đều được đưa tới trường Staung. Ngôi trường này đã bị biến thành một trung tâm tù đầy và tra tấn. Tới nơi, mọi dấu vết của những người bất hạnh này đều biến mất. Những cuộc giết chóc đều theo một mẫu có sẵn. Đầu tiên là những nhân viên quân đội và cảnh sát, rồi tới những nhân viên dân sự, trí thức, nhân viên kỹ thuật, bác sĩ, giáo viên và giáo sư, tiếp đến là sinh viên và học sinh. Zitmanti đã giấu nghề nghiệp và nguồn gốc giai cấp của mình, bị đưa đi làm đủ kiểu lao động chân tay, đốn gỗ, đánh cá, trồng rau, trộn phân. Lời chứng của anh kết thúc bằng một thông báo não lòng là sau khi chế độ Pol Pot bị lật đổ, thời gian đó anh bị đưa đến một đội đánh cá ở Tông Lê Sáp, tức Hồ Lớn. Anh trở lại xã Staung và thấy nơi ấy lạnh tanh như sa mạc. Mọi người đều ra dựng lều trại dọc theo quốc lộ dưới sự bảo vệ của mặt trận Khmer Thống Nhất Cứu Nước. Vì sợ Khmer Đỏ bắt đưa vào rừng, không ai có thể cho tôi biết chính xác điều gì đã xảy ra với vợ con tôi. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chẳng được tin gì về vợ con tôi cả. Để liệt vào danh sách có lãi trong cuốn sổ cái của Anka, những ai có đủ sức khỏe cơ bắp để thoát khỏi những thiếu thốn kinh khủng trong sinh hoạt hàng ngày đều đã phải trở thành những người cách mạng trong sạch và cứng rắn. Thế là trẻ em được dạy rằng tố cáo cha mẹ chúng chính là một việc làm tốt giúp cho cha mẹ chúng được trong sạch hơn, để rồi họ có thể có một vai trò cao quý hơn trong xã hội mới. Một trong những khuyết tật vốn có lớn nhất của dân thành thị là xu hướng thiên về chủ nghĩa cá nhân của họ. Nhu cầu làm cho họ gột rửa được điều này là một trong những chủ đề thường xuyên nhất của những lớp giáo dục chính trị được tổ chức đều đặn. Jin Gia Thay, tác giả cuốn sách Sườn Gây Ốc nhan đề Cõi Không Tưởng Chết Chóc, đã dùng những gì bản thân và gia đình mình đã trải qua để cho thấy Khmer Đỏ đánh giá tiến bộ về mặt tư tưởng như thế nào. Trong vòng chưa đầy một năm sau khi cùng gia đình bị lưu đày khỏi Phnom Penh, ông đã mất 19 trong số 23 người ruột thịt của ông do bệnh tật và đói. Tại cái hợp tác xã mà gia đình ông được phân tới ở Đôn Nây thuộc tỉnh Bắc Sát, Pin Gia Thay đã tới ngưỡng của cửa tử thần sau một trận sốt rét khủng khiếp. Tiếp đó là bệnh phù thủng do đói. Con trai cả của ông, Sadat, bị một vết thương nhiễm trùng rất nặng ở chân và cũng bị phù thủng. Khi một cán bộ Khmer Đỏ đến đưa cậu bé đi, Pin Gia Thay cho hắn xem vết thương đã nhiễm trùng và van xin hắn cho phép con trai ông được nghỉ 1-2 ngày chờ cho vết thương lành. Gã Khmer Đỏ trả lời: đồng chí vẫn còn xu hướng cá nhân chủ nghĩa, vì đồng chí ốm yếu mà đồng chí muốn giữ con lại cùng. Cho đến nay, đồng chí đã vượt qua tất cả thử thách trừ lần này. Tuy nhiên, đồng chí cần phải làm cho bản thân mình trong sạch đi. Hãy làm cho mình thoát khỏi mọi thứ tình cảm. Đứa trẻ này thuộc về Anka, đồng chí không được ao ước giữ nó cho mình làm gì. Cậu bé Sadat bị lôi đi và 5 ngày sau thì chết. Pin Gia Thay lại bị trách mắng thêm lần nữa vì đã xin nhìn xác con mà chẳng được. Một lần khác, Pin Gia Thay bị bắt khi đang đưa đồ ăn đồ uống cho bà vợ quá của một người bạn từ ngày còn ở Phnom Penh. Sau khi chồng và hầu hết gia đình bà đã chết ở Đô Nây, bà đã yếu đến nỗi không thể lê bước nổi khỏi giường. Vì thế Pin Gia Thay cùng vợ và Annie cố hết cách giúp bà. Giúp đỡ bà ấy không phải là nhiệm vụ của các đồng chí, tên Khmer Đỏ lên tiếng và ngăn ông lại. Việc làm này chỉ chứng tỏ rằng các đồng chí vẫn chưa gột sạch được những tình cảm trắc ẩn bạn bè. Các đồng chí phải thanh toán những tình cảm như vậy và những xu hướng cá nhân chủ nghĩa đi. Còn bây giờ hãy quay về. Hai ngày sau, người đàn bà ấy nguyên là một viên chức của ngân hàng thương mại Khmer ở Phnom Penh qua đời. Hai đứa con của bà bị đưa đi biệt tăm. Một trong những cuộc thuyên chuyển thường xuyên xảy ra trong những năm đầu lưu đày. Gia đình Pin Gia Thay cùng những người khác sống cùng làng bị đưa tới Sramalip thuộc tỉnh Tà Keo, Nam Phnom Penh. Cuộc thuyên chuyển này được công bố một cách dối trá là để đưa dân về quê cũ. Đến khi họ vừa dỡ đồ đạc từ trên xe bỏ xuống, tên khum Khmer Đỏ ở địa phương cho họ biết ngay rằng chuyến đi tiếp về quê đã bị hoãn lại. Khi đó là cao điểm của thời vụ nông nghiệp tháng 7 năm 1975 và họ sẽ ở lại Sramalip cho tới khi trồng cấy đã xong. Tất nhiên Anka sẽ lo cho việc ăn ở của các đồng chí. Anka sẽ chăm lo mọi thứ. Về phần mình, các đồng chí phải tôn trọng kỷ luật trật tự. Các đồng chí phải cố gắng tự làm trong sạch mình. Pin Gia Thay trình bày chủ đề thử thách và tự làm trong sạch cứ lặp đi lặp lại trong những bài giảng tẻ ngắt của Khmer Đỏ. Gã hùng biện lớn tiếng thuyết trình cuốn kinh thánh về những ước vọng của Anka đối với chúng tôi. Lời lẽ tuôn chảy của hắn từng bốc lên tận mây xanh việc cải tạo con người. Anka muốn làm các đồng chí trở thành những người cách mạng chân chính. Hãy cố làm chủ bản thân và chịu trách nhiệm đối với vận mệnh của chính mình bằng cách lao động cật lực nhằm đáp ứng nhu cầu của bản thân mình. Điều cần thiết là phải xử sự như những người cách mạng tốt, tẩy sạch những vết nhơ của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa phong kiến. Những từ đáp ứng nhu cầu của bản thân mình chính là một phần trong một tổng thể những lời nói láo. Chẳng bao giờ những người lao động nô dịch được sử dụng những gì họ làm ra, sản phẩm họ làm ra được chất vào những kho chứa của công xã, rồi từ đó đi đâu nữa thì ai mà biết được. Tôi chưa hề biết đến một trường hợp nào về sự liên quan giữa những gì được làm ra và được sử dụng của các thành viên các hợp tác xã hoặc công xã. Hình phạt đối với hành động tìm cách chiếm dụng thành quả lao động của chính mình tất yếu là việc bị đưa ra đấu tố trước công chúng rồi bị giết một cách khủng khiếp. Tuyển cử được coi là đã tiến hành hồi tháng 3 năm 1976 khi Trịnh Trọng công bố kết quả. Ban lãnh đạo Khmer Đỏ cho hay dân số Campuchia khi đó xấp xỉ 7 đến 8 triệu người, trong đó có nói rõ số cử tri đã được đăng ký và tỷ lệ người đã đi bỏ phiếu. Tôi chưa hề gặp được người nào đã từng tham gia vào cuộc tuyển cử này. Về cuộc tuyển cử đó, Jin Jatay cho biết: "Chúng tôi trông chờ được người ta hỏi ý kiến, vô ích. Ở vùng tôi không ai tham gia tuyển cử. Ở một số xã, người ta chỉ đưa ra một ứng cử viên duy nhất. Kết quả tuyển cử được công bố trong một bầu không khí chung thờ ơ lãnh đạo." Khmer Đỏ lấy việc huy động người ra đồng làm việc để biện minh cho tình trạng không tham khảo ý kiến cử tri ở một số khu vực. Chúng làm ra vẻ rằng họ quá bận rộn ngoài đồng hay trên thuyền đánh cá đến nỗi không thể bỏ phiếu được. Thực ra, có ai để ý đến tiếng nói của chúng tôi đâu. Chúng tôi chẳng có nghĩa lý gì hết. Có thể chúng tôi không được phép bỏ phiếu vì chúng tôi là dân mới. Chính sau cuộc tuyển cử này và sau việc chỉ định một chính phủ mới, Sihanouk từ chức quốc trưởng, còn người bạn cũ đồng thời là cố vấn của ông Penut từ chức thủ tướng. Khi ấy, người ta thông báo rằng Sihanouk sẽ được nhận trợ cấp hàng năm là 8.000 đô la. Pin Jatay viết rằng thông báo này làm ông và những người khác tin rằng Sihanouk cùng gia đình sắp lên đường tới một nước thân hữu nào đó. Chỉ sau khi Pin Jatay chạy thoát sang Thái Lan tháng 6 năm 1977, ông mới biết rằng ngay sau trò hề từ chức, Sihanouk đã bị quản thúc tại nhà và vẫn còn ở trong nước. Trong các cuộc họp hành chính trị, Khmer Đỏ che đậy sự đe dọa của chúng một cách qua loa. Các người phải lao động chăm chỉ để trở thành những người cách mạng tốt. Nếu các người chần chừ giữa đường, bánh xe cách mạng sẽ nghiền nát các người. Ở nước Campuchia mới, chỉ 1 triệu người cũng đủ để tiếp tục cuộc cách mạng. 1 triệu người cách mạng tốt là đủ đối với xã hội mà chúng ta đang xây dựng. Chúng ta không cần số còn lại. Chúng ta thà giết chết 10 người bạn còn hơn là để sống sót một kẻ thù. Lời cảnh cáo thật rõ ràng. Khmer Đỏ chẳng cần có bằng chứng gì cũng có thể bắt người bị tình nghi, cho dù người đó là bạn của chế độ mới. Bất kỳ xã trưởng nào cũng đều có quyền ra lệnh giết bất cứ ai. Chúng sẵn sàng thanh toán những chuyện quan hệ riêng tư hoặc cướp bóc của mọi người. Chúng ngụy trang tội ác của chúng bằng những bài diễn thuyết chính trị. Chúng tôi không được tự vệ để chống lại hệ tư tưởng này. Khmer Đỏ chỉ hứa hẹn đem lại cho chúng tôi nước mắt, máu và niềm tuyệt vọng. Các người phải chứng minh cho Angkor biết rằng các người không ngần ngại gì và không chịu hy sinh nào đó. Các người phải lao động chăm chỉ. Nếu ngã xuống, hãy tự nâng mình đứng dậy và tiếp tục lao động. Pin Jatay và nhiều người trong số những người tôi có dịp nói chuyện nói rằng đi liền với những lời dọa dẫm và hò hét sau cái gọi là cuộc tuyển cử tháng 3 năm 1976 là việc tăng cường tình trạng khủng bố và cường độ công việc đối với những người lao động nô dịch. Lời đe dọa giảm dân số xuống còn 1 triệu người đã làm cho luận điểm chính thống rằng mục tiêu của khủng bố chỉ là kẻ thù giai cấp trở nên vô nghĩa. Các bạn vừa nghe xong tập số 2. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi phần thứ 4 tiếp theo của cuốn sách này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.